Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 91, dẫm lên. Bên ngoài động phủ của Chung Nhạc, 5, 6 vị luyện khí sĩ kiếm môn đang thủ sẵn ở nơi đó. Từ trận quyết đấu vô cấm kỵ tới nay đã hơn 3 tháng, theo lý mà nói, tư chất có kém đến mấy cũng dư sức hiểu được linh trong khoảng thời gian này. Mà Chung Nhạc mà bọn họ đang đợi mãi không hề xuất hiện. Các luyện khí sĩ khác đã đợi tới không còn chút kiên nhẫn nào, đều trở về động phủ của mình, chỉ còn từng này người là vẫn chờ đợi ở đây. Tên Chung Sơn Thị kia rốt cuộc muốn trốn trong linh không điện bao lâu nữa? Định ở tới chết ở nơi đấy luôn sao? Một tên luyện khí sĩ nói với vẻ bực dọc. Một luyện khí sĩ khác lắc đầu nói. Người này hẳn là nghe nói rằng bọn ta chặn trước động phủ, sợ hãi nên mới núp trong linh không điện không dám ra ngoài. Đoán chừng phải chờ tới khi luyện thành thoát thai rồi mới dám xuất hiện. Luyện thành thoát thai cảnh. Chẳng phải chúng ta phải chờ thêm nhiều năm nữa. Mau nhìn, có người tới bên này. Kẻ đó có phải Chung Sơn Thị không? Cả đám luyện khí sĩ đang canh giữ trước động phủ của Chung Nhạc vội vàng quay ra nhìn, chỉ thấy một thiếu niên đang cất bước tiến tới. Thiếu niên này mày rậm mắt to, khí độ thông dong, bước chân vững vàng, quần áo là do gia thú và huyền kim quý giá dịch nên, bên hông có đeo một ngọc bội, trông khá là khí phái. Sau lưng hắn có dao long miệng ngậm một chiếc đèn lồng đi theo. Nay mùa xuân đã tới, hoa cỏ tươi tốt điểm thắm cả ngọn núi. Thiếu niên cất bước đi tới, ông bướm vần quanh, chân đạp cỏ xanh, không dính chút bụi đất nào. Hẳn không phải là tiểu tử Chung Sơn Thị kia rồi. Đám luyện khí sĩ thu tầm mắt lại, thầm nghĩ, Chung Sơn Thị là một thị tộc nhỏ, nhân số chưa quá trăm, sao có thể tạo ra kẻ phú quý như vậy? Kẻ này rõ ràng là công tử đại thị tộc rồi. Chỉ thấy thiếu niên quý phái kia đi tới trước động phủ của Chung Nhạc, kinh ngạc nhìn mấy luyện khí sĩ kia, rồi gỡ ngọc bội bên hông xuống, đặt lên cửa động phủ. Mà tòa động phủ này lại ầm ầm mở ra, khiến đám luyện khí sĩ nghẹn họng nhìn trân trối. Ngươi là người phương nào? Mấy tên luyện khí sĩ tỉnh ngộ lại, thấy thiếu niên đang định bước vào trong động phủ thì vội bước lên cản đường hắn lại. Vị sư huynh, sao ngươi có lệnh bài của Chung Sơn Thị? Ngươi với Chung Sơn Thị có quan hệ gì? Thiếu niên nghe vậy thì mỉm cười đầy ôn hòa, rồi đáp. Ta chính là Chung Sơn Thị. Chung Sơn Thị Chung Nhạc bái kiến các vị sư huynh. Các vị sư huynh chặn ngoài động phủ ta là có ý gì? Thiếu niên vừa nói xong, một con rắn đen đang bò quanh đám cỏ ở gần đó đột nhiên ngóc đầu lên, vui vẻ trườn đi, kêu to. Chung Sơn Thị đã về rồi, mau đi thông báo cho chủ nhân. Trên không trung, một con bạch hạc đang bay vòng xung quanh nghe vậy thì giật mình. Vội vỗ cánh bay đi. Lão gia đã dặn, nếu Chung Sơn Thị hồi phủ thì nhất định phải thông báo cho ngài ấy, may là không bỏ lỡ. Lại có mèo rừng, chim trĩ chạy qua chạy lại, kêu lên. Chung Sơn Thị về rồi. Mau đi bẩm báo Vô Ưu lão gia. Chung Nhạc ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, có phần dở khóc dở cười. Mà đám luyện khí sĩ trước cửa động phủ thì ngẩn ra, có phần không hiểu gì. Bọn họ vốn biết rõ lai lịch của Chung Nhạc. Biết hắn là một tên tiểu tử nghèo tới từ tiểu thị tộc, mà trước mặt bọn họ bây giờ là một công tử quý gia có khí độ thông dong, sự tương phản ở đây thật quá lớn. Người đẹp vì lụa. Bộ y phục lông chồn mà Chung Nhạc trộm từ Thủy Đồ Thị đã bị phá rách trong lúc chiến đấu, mấy ngày trước khi đi ngang qua vị thủy, hắn lại tiện tay dùng tinh thần lực cắp lấy một bộ y phục thượng thừa từ chỗ Thủy Đồ Thị, vứt bỏ bộ rách đi. Mà từ khi rời kiếm môn tới nay, Chung Nhạc trải qua chuyến đi ở ma hồn cấm địa. Hành trình mặt trăng tới mặt trời, đạt được lượng kiến thức phi phàm. Lại trải qua trận ác chiến ở Đại Nguyên Hoang Địa, bất giác đã dưỡng ra khí độ thông dong, mà bộ y phục đẹp đẽ quý giá này lại phụ trợ, làm nổi bật phong thái của hắn. Có câu phúc hữu thi thư khí tự hoa, hắn tuy không đọc đủ thứ thi thư, nhưng trải qua tôi luyện nên như bảo kiếm dần dần được mài cho sắc bén, tỏa ra anh khí bức người, có thể làm cho người ta nhìn ra chỗ bất phàm của hắn. Chung Sơn Thị Chung Nhạc. Đám luyện khí sĩ thấy Chung Nhạc có khí độ và dung nhan bất phàm như vậy, đâm ra không còn khinh thường hắn nữa. Có được phong độ tao nhã như này, tất nhiên không phải kẻ tầm thường. Đám luyện khí sĩ liếc nhau, ai nấy đều khó nén được sự kích động. Chờ đợi bao lâu, cuối cùng Chung Sơn Thị cũng tới. Một tên luyện khí sĩ tiến lên, cười nói. Chung sư đệ, nghe nói ngươi có được một khối kiếm bài, mấy người bọn ta không phục, hôm nay muốn khoa chân múa tay với ngươi một phen. Để xem ngươi có tài đức gì mà lại nhận được khối kiếm bài kia. Chung Nhạc nhíu mày lại, rồi lập tức giãn ra, cười ôn hòa nói. Khối kiếm bài ấy vốn chẳng phải vật của ta, 3 tháng rưỡi trước ta đã trả lại cho chủ nhân của nó rồi. Các vị sư huynh, ta muốn hồi phủ, các ngươi đừng chặn đường nữa. Các ngươi trả kiếm bài lại cho chủ nhân của nó. Mấy tên luyện khí sĩ ngẩn ra, rồi bật cười. Lời này ai tin được? Trung Sơn Thị, không phải bọn ta quá đáng, mà là lời nói của ngươi thật sự sỉ nhục trí thông minh của bọn ta. Kiếm bài là vật quý trọng cỡ nào, sao ngươi có thể dễ dàng trả lại được? Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Hắn cũng biết kiếm bài bất phàm, nhưng một khối kiếm bài ấy lại khiến cho mấy tên luyện khí sĩ này tự mình trông giữ ở đây cả 3 tháng trời, hiển nhiên là tấm kiếm bài kia còn bất phàm hơn cả hắn tưởng. Đột nhiên một luồng khí tức nhanh chóng tiếp cận động phủ của hắn. Một tiếng kiếm kêu truyền tới, hạ xuống đất, hóa thành một nam tử khôi ngô, ánh mắt sắc bén như kiếm khí quét qua mọi nơi, rồi dừng ở trên người Trung Nhạc, vừa mừng vừa sợ hỏi. Trung Sơn Thị Trung Nhạc. Các hạ là. Trung Nhạc nhíu mi hỏi. Hồng Ba Động Phủ Thác Vô Ư. Nam tử khôi ngô kia bước tới, nóng lòng muốn ra tay. Trung sư đệ, ngươi cuối cùng cũng chịu đi ra, hẳn là đã tu thành linh, trở thành luyện khí sĩ rồi. Như vậy coi như ta không bắt nạt ngươi, tới nào, để ta xem ngươi có bản lĩnh nào mà có được kiếm bài. Trung Nhạc nhíu mày, khách khí nói. Thác sư huynh, chỉ là kiếm bài thôi, hà tất phải đã thương hòa khí đồng môn. Nào có đã thương hòa khí được. Thác Vô Ưu cười ha ha, hào khí ngút trời. Ta đánh bại ngươi, đoạt lấy kiếm bài, ngươi tuy đau lòng, nhưng ta vui vẻ, sẽ ôn hòa với ngươi, đảm bảo không tổn thương hòa khí. Lại có một khí tức khác phi tới, hạ xuống trước cửa động phủ của Trung Nhạc. Một nam tử mặc áo bào cho đáp xuống đất, cười nói. Trung sư đệ, tất cả mọi người đều là đồng môn, cũng đều là luyện khí sĩ. Hôm nay ta không phải tranh khí phách, mà là tranh quyền sở hữu khối kiếm bài kia. Khối kiếm bài đó chỉ có thể là của kẻ mạnh, có tư chất hơn người. Ngươi muốn chiếm cứ nó, chi bằng đưa ra được bản lĩnh hơn người đi. Lại vào lúc này một đạo ngân quang từ xa kéo tới, rơi ầm xuống trước mặt Trung Nhạc. Ngân quang tan đi, như thủy ngân lan tràn khắp nơi, trông vô cùng đẹp đẽ. Một thiếu nữ bước ra từ trong ngân quang, hừng hực chiến ý. Trung Sơn Thị, đừng lảm nhảm nữa, mau xuất kiếm đi. Trung Nhạc cau mày, chỉ trong giây lát mà có 7 luyện khí sĩ trẻ tuổi bay tới bao vây hắn, nóng lòng muốn đánh bại hắn. Các vị sư huynh sư tỷ, kiếm bài quả thực không ở trên người ta. Nữ tử kia bước lên, cười khanh khách. Không ở trên người ngươi, vậy ở trên người ai? Nếu ngươi nói ra tên người kia, ta có thể không quyết tranh cao thấp với ngươi. Nhớ tới đôi chân của Khâu Cấm Nhi, Trung Nhạc khẽ lắc đầu. Nếu các vị sư huynh sư tỷ vẫn ép người như vậy, sư đệ đành phải thành toàn cho các người. Nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng môn, đều là luyện khí sĩ thuộc kiếm môn, ta sẽ không hạ sát thủ với các ngươi. Các vị sư huynh sư tỷ, sau trận chiến này, chúng ta sẽ không đả thương hòa khí. Nữ tử kia bật cười, đang định nói thì thấy phong lôi tuôn trào, rầm rầm vang lên. Trung Nhạc gần như lướt tới, dùng thân mình đánh lên người nàng ta. Thiếu nữ cảm giác như mình bị một con cự thú đụng trúng thân thể, tứ chi bách hài vang lên tiếng răng rắc, tứ chi méo mó. Nàng ta bị Trung Nhạc đụng trúng người, sức mạnh truyền tới từ chỗ Trung Nhạc làm xáo trộn tất cả các gân trên tay, chân, cổ và lồng ngực nàng ta, các đốt xương cũng bị dở ra. Cô gái mềm yếu ngã xuống đất, đau đến độ ngất đi. Trung Nhạc đụng ngất cô gái xong, lại di chuyển bước chân. Luyện khí sĩ mặc áo bào cho cách đó không xa còn chưa kịp phản ứng, thì thấy mặt đất đột nhiên ầm ầm nứt toát, 9 con giao long trông vô cùng hung ác chui ra khỏi mặt đất, từng cái móc vuốt thò xuống, chế trụ bả vai gã. Nguồn sức mạnh to lớn áp chế xuống. Luyện khí sĩ áo bào cho thép lớn, bị 9 con giao long đè ngã xuống đất, mặt đất bị nện ra một hố to, loạn thạch văng khắp nơi. Gã không kịp trên một tiếng, bị đè ngất. Cùng lúc đó, Trung Nhạc đã đi tới bên cạnh một vị luyện khí sĩ thiếu niên khác. Thiếu niên này phản ứng rất mau lẹ, lập tức quan tưởng phòng ngự hình khiên, khiến một chiếc khiên lớn xuất hiện trước người. Tiếp theo đó là hồn binh ong ong rung động. Nhưng y vừa tế hồn binh lên, thì một đạo kiếm khí đâm thủng chiếc khiên, từ chỗ vỡ đó, Trung Nhạc thò tay nắm lấy mặt thiếu niên, rồi nhấn ra sau. Bùm! Thân hình thiếu niên nện lên vách núi, nện cho vách núi lõm xuống một hố to. Cả người lún vào bên trong, chỉ có đôi chân là thò ra bên ngoài. Đừng để hắn tới gần người, hắn khỏe lắm. 9 tên luyện khí sĩ còn lại kịp phản ứng, vội điều động kiếm khí, tế hồn binh len. Lại đúng lúc này một gốc san hô đỏ bay lên, bắn ra 18 đạo kiếm khí tấn công chính người này. Thác Vô Ưu chống đỡ hai đạo kiếm khí, vội quát to. Bắt giặc phải bắt vua trước. Trung Sơn thị chớ có càn rỡ, mau hợp sức áp chế hắn. Y còn chưa dứt lời, thì thấy mặt đất nổ tung, một đám giao long điên cuồng chui ra, chụp lấy bọn họ. Đám người Thác Vô Ưu dốc sức ngăn cản, tiếng rầm rầm vang lên không dứt. Đám giao long kia lại chui về trong lòng đất, không còn bóng dáng đâu. Thác Vô Ưu ngẩng đầu lên nhìn, thấy giữa sân lại có hai người ngã xuống. Rõ ràng là khi bọn họ chống cự giao long, bị Chung Nhạc đánh cho bất tỉnh. Trước động phủ, kiếm khí tung hoành, tiếng nổ vang lên không dứt. Bảy người còn lại thấy có thêm nhiều kiếm khí tập kích, vội thúc giục kiếm khí và hồn binh bảo vệ quanh thân, va chạm với kiếm khí đánh tới. Suy cho cùng thì san hô kiếm khí vốn yếu, lại phải chia ra tấn công vào đám người, sức mạnh bị phân toán. Đám người Thác Vô Ưu lập tức tế hồn binh lên, lao tới phía Chung Nhạc. Những tiếng công công vang lên. Quanh thân Chung Nhạc lập tức xuất hiện những tấm huyền vũ kim linh thuẫn. Trên bề mặt khiên, Long Quy thò đầu, mở long khẩu cắn loạn xạ, mà đằng xà thì bay múa, đánh tan công kích đánh tới, không có hồn binh nào có thể công phá được phòng ngự của kim linh thuẫn. Kiếm quang lóe lên. Chung Nhạc tay nắm long tướng kiếm khí nhỏ như tơ nhện, hệt như dây đàn. Hắn rung tay, kiếm khí tung hoành, tấn công dồn dập, lập tức đánh tan phòng ngự của một vị luyện khí sĩ. Hắn lại giơ chân đá bay người này. Mau bay lên không trung. Thác Vô Ưu vội vàng bay lên, năm người còn lại cũng vội quan tưởng đôi cánh. Một người trong số đó còn chưa kịp bay lên, thì bị kiếm khí phóng ra từ trong một gốc cây bao phủ, bị cắt cho mình đầy thương tích, không dám cử động. Người thứ hai vừa bay lên liền bị Chung Nhạc nắm lấy mắt cá chân, rồi ném mạnh xuống đất. Vị luyện khí sĩ thứ ba là một thiếu nữ, vừa bay lên một nửa không trung thì bị Chung Nhạc vượt qua, rồi bị Chung Nhạc đạp một cái thật mạnh lên người, ầm ầm nện toàn thân xuống đất. Hai người khác thấy vậy, không dám nói gì, vội vỗ cánh phóng đi. Thác Vô Ưu thấy Chung Nhạc đang dẫm lên lưng cô gái kia đứng dậy, rồi ngẩng đầu nhìn mình, không khỏi rùng mình, cũng vỗ cánh bay đi, không dám dừng lại. Ầm. Chung Nhạc như một tia chớp đuổi theo Thác Vô Ưu và hai tên luyện khí sĩ kia. Chung sư đệ, Chung sư đệ. Tiếng kêu của Đình Lam Nguyệt vang lên. Vài cô thiếu nữ vừa tấn thăng luyện khí sĩ đều đã tới, còn chưa tới mà âm thanh đã truyền khắp núi. Ngươi hãy yên tâm, Phi Yến và Tú Nương đều tới trợ trận cho ngươi, ta còn mời cả Đào Yến Nhi nữa. Có tỷ muội chúng ta, không ai có thể đã thương được ngươi. Bốn thiếu nữ vừa vọt lên núi thì nghe thấy ba tiếng bịch bịch bịch truyền tới. Chỉ thấy ba bóng người từ trên trời giáng xuống, nện thật mạnh lên mặt đất ở ngay trước cửa động phủ của Chung Nhạc. Mà xung quanh động phủ này ngổn ngang những luyện khí sĩ. Đám người ngu Phi Yến, Đào Yến Nhiên, Lê Tú Nương và Đình Lam Nguyệt đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, lòng đầy hoảng sợ. Đau quá! Thác Vô Ưu chưa hôn mê, dãy dụ định đứng lên, đột nhiên sắc mặt biến đổi, vội kêu to. Chung sư đệ dừng tay. Bốn nàng kia vội quay sang nhìn, thì thấy lôi quang lóe lên, Chung Nhạc xuất hiện bên cạnh Thác Vô Ưu, nhấc chân đạp xuống một cái thật mạnh. Thác Vô Ưu đầu dưới chân trên cảm vào trong sơn thạch, chỉ còn hai cái chân rung rung ở bên ngoài. Chung sư đệ. Đình Lam Nguyệt rung rung gọi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 92, tranh phương đấu diễm. Đình Lam Nguyệt bình phục đầu tiên. Chung sư đệ, ngươi đánh bại tất cả bọn họ rồi ư? Chuyện này sợ là sẽ gây náo động lớn lắm. Ngươi kết thù với nhiều người như vậy, khi tỉnh lại bọn họ sẽ liều mạng với ngươi mất thôi. Còn vị sư tỷ kia nữa, ngươi đánh cho người ta mắc trợn ngược thế. Sao lại vặn vẹo thành cái dạng này? Chung Nhạc lại cười nói. Sư tỷ, vừa rồi Thác sư huynh có nói là sẽ không tổn thương hòa khí. Đình Lam Nguyệt buồn bực. Bị đánh cho thành như vậy rồi mà còn không tổn thương hòa khí. Thác sư huynh thật bao dung. Lê Tú Nương hít vào một hơi thật dài, liếc Chung Nhạc và nói. Chung sư đệ, những vị sư huynh sư tỷ này đều bị ngươi đánh bại ư? Đào Yến Nhiên cũng chớp mắt nhìn hắn. Nàng ta là tỷ tỷ của Đào Đại Nhi, đệ tử hạch tâm của Đào Lâm Thị, chỉ là chưa gặp Chung Nhạc trong trận quyết đấu vô cấm kỵ. Ngô Phi Yến cũng nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, lòng còn sợ hãi. Thật quá khủng khiếp. Chung Nhạc cũng nổi lên từ quyết đấu vô cấm kỵ của Thượng Viện như bọn họ, Trận chiến với Thủy Thanh Nghiên đã khiến hắn nổi tiếng khắp Thượng Viện, được phá cách đề bạt, đứng hạng thứ nhất Thượng Viện, sánh ngang với Thủy Thanh Nghiên. Nhưng đó là Thượng Viện của ngoại môn. Còn nội môn thì hoàn toàn khác. Mỗi một đệ tử nội môn đều là luyện khí sĩ, có người năm ngoái mới vào nội môn, mà có kẻ đã ở nơi đây cả chục năm ròng, tu vi thâm hậu hơn xa đệ tử vừa tiến vào nội môn rất nhiều. Những vị sư huynh sư tỷ đó sao có thể bị một tên luyện khí sĩ nhỏ bé mới bước vào nội môn có 3 tháng là Chung Nhạc đánh bại? Mà còn một lúc đánh bại nhiều người như vậy? Chung Nhạc bước tới động phủ của mình, cười nói. Tuy các vị sư huynh này tu luyện thời gian dài, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến, chưa từng trải qua những trận đấu sinh tử, nên có thực lực mà không phát huy ra được, giao chiến với ta hệt như mưa rơi xuống hoa, gió thổi liễu mùa thu, tất nhiên là hoa tàn liễu rụng rồi. Đào Yến Nhiên thầm lè lưỡi. Những người ngã dưới đất này đều là các sư huynh của nàng ta, vào nội môn từ vài năm trước, tu vi hơn xa nàng. Nhưng theo lời Chung Nhạc thì những người này lại là những bông hoa kiều diễm không chịu nổi gió táp mưa sa, giao chiến với hắn sẽ lập tức biến thành tàn hoa bại liễu. Phép lát. Ngu Phi Yến biểu môi, theo Chung Nhạc bước vào động phủ. Chung Nhạc quay đầu cười nói. Thực sự không phải là bốc phép. Hơn nữa tu vi của bọn họ không bằng ta, thực lực cũng thua kém, ta đánh bọn họ thực ra là đang bắt nạt bọn họ. Ba cô gái kia vội vàng bước theo. Đào Yến Nhiên tò mò hỏi. Tu vi bọn họ không bằng ngươi. Những vị sư huynh sư tỷ này vào nội môn sớm hơn chúng ta vài năm, phỏng chừng không ít người đã tu luyện tới thoát thai cảnh rồi ấy chứ. Chung Nhạc cười nói. Ta cũng tu luyện tới thoát thai cảnh rồi. Các cô gái nghe vậy thì chấn động. Không thể tin được những gì mình vừa nghe. Chung Nhạc đã là luyện khí sĩ thoát thai cảnh rồi. Hắn ngộ linh, trở thành luyện khí sĩ mới vài ngày, mà dù cho hắn bước vào linh không điện liền trở thành luyện khí sĩ thì tới nay cũng chỉ mới hơn 2 tháng. 2 tháng mà đã có thể bước vào thoát thai cảnh, luyện thành linh hồn nhất thể. Nên biết rằng đại đa số luyện khí sĩ đều phải mất tới hơn 10 năm cố gắng mới khiến hồn phách thoát thai, luyện thành linh hồn nhất thể. Thậm chí có một số luyện khí sĩ mất cả nửa đời người mới tu luyện tới thoát thai cảnh. Vậy mà Chung Nhạc chỉ mất có 2 tháng đã tu luyện tới cảnh giới này, nghe thật rợn người. Đây là lần đầu tiên Chung Nhạc bước vào động phủ của mình. Hắn quan sát 4 phía, cảm thấy khá là mới mẻ. Nơi này tuy gọi là động phủ, nhưng không phải sơn động lạnh lẽo, mà trái ngược, nơi đây lộng lẫy xa hoa, xanh vàng rực rỡ, có hoa viên hồ nước, có đình đài lầu cát, thác nước với cầu vồng. Phải nói là không gian bên trong rất rộng lớn. Hắn và 4 cô gái đi tới trước một vách đá, thấy bên trên vách đá này có đủ loại vẽ khắc, hẳn là những luyện khí sĩ ở đây lúc trước để lại. Nội môn của Kiếm Môn có 100 ngọn núi lớn nhỏ, mỗi ngọn núi đều có 1 tòa động phủ, qua 100 vạn năm đã thay đổi không biết bao nhiêu vị chủ nhân. Các luyện khí sĩ lĩnh hội trong động phủ, thường sẽ để lại tâm đắc của mình. Lê Tú Nương nói. Xem tâm đắc của bọn họ rất có ích cho việc tu hành của chúng ta. Chung Nhạc gật đầu. Hắn nhìn vết khắc trên vách đá, thấy trong đó có không ít giải thích về sự tinh diệu của đồ đằng văn, cũng có kỹ xảo liên quan tới việc vận dụng và điều khiển kiếm. Có một ít là về trận pháp, với luyện chế hồn binh, đồ đằng trụ. Chung sư đệ tu thành luyện khí sĩ thì cũng đúng, nhưng sao tu vi thực lực lại tăng nhanh như vậy, chỉ 3 tháng ngắn ngủi đã đạt tới thoát thai cảnh. Các cô gái múc nước thác về đun. Pha trà, ngồi trong đình bên thác nước vừa uống trà vừa nói chuyện. Ngu Phi Yến nhịn không được mà nói. Ta đạt được 1 trong thập đại linh của Kiếm Môn, nhưng dù là thuộc top 10, muốn luyện thành linh hồn nhất thể cũng phải mất 2-3 năm, sao ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tu thành linh hồn nhất thể, luyện nên nguyên thần? Chẳng lẽ kiếm linh xếp thứ nhất kia mạnh tới vậy ư? Chung Nhạc cười không đáp. Sở dĩ hắn mạnh như vậy, không phải là do kiếm linh mạnh. Mà là do Đại Nhật Kim Ô hắn không hề đi lĩnh ngộ kiếm linh của Kiếm Môn, mà tới mặt trời cảm ứng Đại Nhật Kim Ô, nhưng việc này liên lụy quá lớn, nếu truyền ra sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm, khiến hắn bại lộ thân phận với yêu tộc. Hắn luyện thành nguyên thần Đại Nhật Kim Ô, nên việc dùng nguyên thần Đại Nhật Kim Ô điều khiển từng đạo kiếm khí là rất dễ. Đối mặt với sự vây công của hơn 10 vị luyện khí sĩ, chiêu số biến hóa đâu vào đây, không có lấy nửa phần rối loạn. Thiên pháp cũng biến hóa mau lẹ. Đủ để chống đỡ bất cứ công kích bất ngờ nào. Nếu đổi lại là Chung Nhạc dùng tư duy điều khiển, thì riêng việc biến hóa đã không được như ý, chỉ sợ đã sớm trúng chiêu rồi. Với luyện khí sĩ mà nói, linh hồn nhất thể là một bước nhảy vọt lớn. Nhất là khi khai phá ra huyền cơ của Linh sẽ lại khiến tu vi thực lực tăng vọt lên một cách mạnh mẽ. Thật không thể tưởng tượng được rằng sau này bọn ta đều phải gọi ngươi là Trung sư huynh. Đình Lam Nguyệt nói với vẻ mặt phức tạp. Quả thực là không thể tưởng tượng được. Ngu Phi Yến cũng thở dài. Nhớ tới lúc trước mình từng tranh chấp với Chung Nhạc, mà giờ Chung Nhạc lại vượt qua nàng hẳn một cảnh giới, trở thành sư huynh của nàng. Lê Tú Nương cũng cảm khái không thôi. Trước khi nàng còn từng giao đấu với Chung Nhạc, khi đó vì bất cẩn mà thua, lúc đó nàng còn không phục. Mà giờ ta ngay cả một chiêu chưa kịp ra đã bị hắn đánh bại, chẳng lẽ thật sự là tác dụng của khối kiếm bài kia? Chung Nhạc ngồi tán gẫu với bốn cô gái một lát. Tuy nay đã là đệ tử nội môn, nhưng hắn chẳng hiểu gì về nội môn, cũng chẳng rõ về cấp bậc phân chia cảnh giới của luyện khí sĩ, có nhiều vấn đề cần hỏi các nàng. Trung sư huynh, ngươi không biết nhiều thứ như vậy, thật chẳng hiểu ngươi tu luyện tới thoát thai cảnh như thế nào nữa. Bốn thiếu nữ dở khóc dở cười. Đình Lam Nguyệt cười nói. Nội môn chủ yếu chia làm bát đại đường khẩu, mỗi một đường truyền thụ một loại công pháp khác nhau, nhưng đều có thể đạt được chân truyền. Ví dụ như ta gia nhập kiếm khí đường, kiếm tâm đường và thuẫn bích đường. Kiếm khí đường chủ yếu tu về kiếm khí, kiếm tâm đường tôi luyện gian khổ, mà thuẫn bích đường thì luyện về phòng ngự. Ngoài ba đường khẩu này ra, còn có đồ linh đường, luyện binh đường, trận văn đường, phi tước đường và du long đường. Đồ linh đường truyền thụ về ảo diệu của đồ đằng đồ linh, luyện binh đường truyền thụ phương pháp luyện chế hồn binh và đồ đằng trụ. Trận văn đường dạy ảo diệu của đồ đằng trận pháp, phi tước đường truyền thụ thuật phi hành chiến đấu, còn du long đường truyền thụ thân pháp chiến đấu. Đào Yến Nhiên giải thích. Tám đường này đều có đường chủ cấp luyện khí sĩ tọa trấn, tự mình truyền thụ, thi thoảng lại có cường giả tới giảng giải. Đệ tử nội môn có thể tùy ý chọn phương hướng mà mình thích, có thể gia nhập tất cả các đường. Ngoài tám đường này, còn có các đường trong các đại thị tộc, truyền thụ tuyệt học chỉ truyền cho con cháu, không truyền cho người ngoài, không phải con cháu của các thị tộc ấy thì không thể gia nhập. Đào Lâm thị ta liền có một tòa Vân Hà đường, các luyện khí sĩ thị tộc khác muốn gia nhập thì phải làm con rể Đào Lâm thị. Nàng liếc Chung Nhạc một cái, ý vị thâm trường. Tu thành luyện khí sĩ cũng coi như là trưởng thành, con đường tu hành dài đằng đẵng như vậy, nếu có người mà mình yêu mến cùng kết bạn sẽ bớt đi nỗi cô đơn tịch mịch trên con đường tu hành ấy. Trung sư huynh nghĩ sao? Ngu Phi Yến ho khan một tiếng, nói. Muốn đi vào ngự long đường của Hữu Ngu thị ta, cũng phải trở thành rể hiền của Hữu Ngu thị. Lê Tú Nương cười lạnh. Hai tiểu yêu tinh này. Trung sư huynh, nếu ngươi thành con rể Lê Sơn thị ta, cũng có thể tiến vào liên thần đường của Lê Sơn thị để tu hành. Đào Yến Nhiên nói đầy thâm ý. Đào Lâm thị ta nhiều nữ nhi. Lê Tú Nương cười nói. Nữ tử Lê Sơn thị rất thông minh. Ngu Phi Yến lạnh nhạt. Hữu Ngu thị ta biết quản gia. Đình Lam Nguyệt chớp mắt, nhìn ba vị tỷ muội đang tranh đấu gay gắt, buồn rầu nói. Đại Đình thị ta không có đường khẩu riêng, xem ra không có cách nào chọn rể rồi. Chung Nhạc ho khan một tiếng, hỏi. Bốn vị sư tỷ, luyện khí sĩ có những cảnh giới nào? Bốn nàng dừng nội đấu. Đình Lam Nguyệt giao thiệp rộng nên đã sớm tìm hiểu rõ về cảnh giới của luyện khí sĩ, bèn đáp. Cảnh giới thứ nhất của luyện khí sĩ đó là Uẩn Linh cảnh, Uẩn Dưỡng Linh của mình. Cảnh giới này nhanh thì 2 năm, lâu thì 10, 20 năm mới viên mãn. Nhưng Trung sư huynh đã vượt qua cảnh giới này, hẳn là rất quen thuộc. Trung Nhạc đen mặt, bởi hắn vốn chẳng hề trải qua Uẩn Linh cảnh, nên chẳng biết gì về cảnh giới này cả. Cảnh giới thứ hai là thoát thai cảnh. Linh và hồn kết hợp là một, hóa thành linh hồn, cũng chính là cảnh giới hiện tại của Trung sư huynh. Cảnh giới thứ ba là khai luân cảnh, mở ra ngũ luân của cơ thể con người, ngũ hành luân, vạn tượng luân, thần tài luân, âm dương luân và đạo nhất luân. Ngũ luân mở ra, luyện thành nguyên thần chiến đấu, nghe nói rất là huyền diệu, thậm chí là một cảnh giới vô cùng quan trọng. Đình Lam Nguyệt tiếp tục nói. Cảnh giới thứ tư là linh thể cảnh, linh hồn và thân thể hợp là một, linh thể hợp nhất. Tạo nên thân thể chiến đấu. Tu luyện tới bước này cũng có thể coi là nhân vật cấp đường chủ. Còn cảnh giới khác, ta nghe nói thì là đa nguyên, pháp thiên, chân linh, thông thần. Còn sắp xếp như nào ta không rõ lắm, hẳn là những cảnh giới mà chỉ tầm trưởng lão, thủ lĩnh mới luyện tới. Đào Yến Nhiên tiếp lời. Tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta cũng có cảnh giới cực cao, nghe nói đã vượt qua đường chủ, đạt tới cấp trưởng lão, cách thủ lĩnh không xa. Trung Nhạc nghe vậy bèn hỏi. Tứ đại cao thủ kiếm môn ta đuổi giết Lưu Hoàng đảo chủ và Cẩm Tú đảo chủ đã quay về chưa? Nghe nói ba người Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Các và Lôi Hồng đã trở lại, nhưng quân Tư Tà thì chưa. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 93, Lão Nhân. Ba người họ trở về rồi. Trung Nhạc nao nao, lòng nghi hoặc. Quân Tư Tà nói trong ba người kia có người đã bán đứng nàng, bán tin tức về nàng cho yêu tộc. Mà nay cả ba đều bình an trở về, xem ra nội gian kia không xuống tay với người khác. Có khi kẻ này đoán rằng bọn họ mà chết nhiều quá sẽ bị nghi ngờ. Nhưng y chắc chắn không ngờ rằng quân sư tỷ còn sống. Qua không lâu sau, bốn nàng đứng dậy đi về, đều mời Chung Nhạc tới động phủ ngồi chơi. Chung Nhạc đồng ý, đứng dậy tiễn cả bốn người. Lúc này đám luyện khí sĩ tới khiêu chiến đều đã tỉnh dậy và bỏ đi hết. Hắn không hạ sát thủ nên những luyện khí sĩ ấy chỉ bị đánh ngất, không có gì đáng lo ngại. Trải qua trận chiến này, hẳn là đám đệ tử nội viện sẽ biết thực lực của hắn, không dưng chạy tới khiêu chiến nữa. Kiếm môn Bát Đường là một hệ thống hoàn chỉnh, cả tám đường này đều có thể đạt được chân truyền, đủ để bổ sung vào những thiếu sót của ta. Chung Nhạc tĩnh tâm, suy nghĩ. Nhưng cảnh giới của ta tăng lên quá nhanh, lại chẳng biết gì về Quẩn Linh cảnh cả, không biết có để lại mối họa ngầm nào không. Tân Hỏa còn đang say ngủ, không thể trông cậy vào hắn được. Đúng rồi, tới gặp Bồ Lão tiên sinh. Lão nhân gia có kiến thức rộng lớn, nhất định có thể chỉ cho ta một con đường. Lúc này ở thượng viện của kiếm môn, Chung Nhạc đi tới nơi trước đây. Lúc này Bồ Lão tiên sinh vẫn đang truyền thụ cho đệ tử. Hắn đứng chờ ngoài truyền kinh các. Một lúc lâu sau, vị lão tiên sinh này giảng xong rồi đi ra ngoài, cười nói với hắn. Chung sư đệ đã tu thành luyện khí sĩ, sao vẫn còn tới thượng viện? Tu vi của ngươi hiện giờ hẳn là Quẩn Linh cảnh rồi nhỉ? Là Quẩn Linh cảnh mà muốn truyền thụ cho đệ tử thì vẫn chưa được, chi bằng tu thành linh hồn hợp nhất, thành thoát thai cảnh rồi mới có tư cách tới thượng viện truyền thụ cho đệ tử. Chung Nhạc cười đáp. Sư huynh, ta đã tu luyện tới thoát thai cảnh rồi. Nhưng ta không biết gì về Quẩn Linh cảnh, sợ tu vi tiến cảnh quá nhanh sẽ để lại họa ngầm, nên đặc biệt tới thỉnh giáo Bồ Lão đây. Thoát thai cảnh. Bồ Lão tiên sinh thất thanh kêu. Tu luyện tới thoát thai cảnh nhanh như vậy sao? Sao có thể được? Mau đưa linh hồn của ngươi ra cho ta xem. Chung Nhạc hiển hiện nguyên thần đại nhật kim ô của mình ra. Linh hồn hắn tuy nhỏ, nhưng lại tràn trề nguồn sức mạnh mênh mông. Đại nhật kim ô. Bồ Lão tiên sinh nhìn hắn một cái thật kỹ. Ngươi không lĩnh ngộ kiếm linh trong linh không điện, mà luyện thành đại nhật kim ô. Chung Nhạc chần chừ. Bồ Lão tiên sinh lại cười nói tiếp. Ta biết ngươi có bí mật. Không nói cũng không sao. Đại Nhật Kim Ô chính là loại linh mà linh thể kim diệu trời sinh mới có được. Ngươi tích lũy hùng hậu, vượt qua Quẩn Linh cảnh cũng là điều có thể xảy ra. Nhưng vượt qua Quẩn Linh cảnh có để lại họa ngầm không, điều này ta không biết rõ. Khoan, ta biết một người có thể giúp ngươi. Chung Nhạc lòng mừng rỡ, vội khom người cảm ơn. Bồ Lão tiên sinh cười. Người nọ có giúp ngươi hay không thì ta không chắc, chi bằng tới hỏi lão đã. Nhưng đám đệ tử này của ta đang tu hành Bôn Lôi Kiếm Quyết, ta mới giảng giải cho bọn chúng về đồ đằng văn của Bôn Lôi Kiếm Quyết, còn chưa kịp truyền thụ chân truyền, nếu ta mà đi chẳng phải làm chậm trễ người ta ư. Ngươi giảng bài thay ta đi hỏi người kia, giao dịch này thế nào? Chung Nhạc ngạc nhiên, lúng túng đáp. Ta có tư cách dạy đệ tử ư. Ngươi giờ đã là luyện khí sĩ thoát thai cảnh rồi, cứ thử xem sao. Nghe vậy Chung Nhạc bèn đi vào trong truyền kinh các. Ngồi trên bồ đoàn dành cho thầy, nhìn vài chục tên đệ tử thượng viện ở bên dưới, tim đập rộn lên. Mà đám đệ tử thượng viện bên dưới cũng kinh ngạc, bàn tán xôn xao về vị thiếu niên tuổi sàng sàng bọn họ này, không rõ là ai. Chung Nhạc toát mồ hôi lạnh, há miệng thở dục mà lại chẳng biết phải nói gì, lòng càng thêm bối rối. Đột nhiên hắn nghĩ, ta trải qua chém giết sinh tử, giết mấy tay luyện khí sĩ yêu tộc, tới mặt trăng, đi qua mặt trời, gặp vô số quan tài của thần ma. Chẳng lẽ còn sợ việc giảng bài? Nghĩ tới đây, hắn chợt cảm thấy bình thường trở lại, bèn mở miệng nói. Các vị, ta tới giảng cho các vị về chân truyền của Bôn Lôi Kiếm Quyết. Bôn Lôi Kiếm Quyết, Lôi Văn Đồ Đằng có 12 đạo. Học được 12 đạo Đồ Đằng văn này thì chỉ làm ra được hình dáng. Mà như vậy thì chưa được, muốn được chân truyền, phải được thần vận. Sấm dậy trời cao, từ trên không đánh xuống, thế tới hung ác, uy thì cương mãnh, hình dáng mãnh liệt, âm thì chấn động, thần vận như kiếm. Các ngươi hãy theo ta ra ngoài, ta sẽ dẫn lôi tới cho các ngươi xem để xác minh 12 đạo lôi văn đồ đằng, giúp các ngươi dễ bắt được thần vận của nó. Nói xong, Chung Nhạc cất bước đi ra ngoài truyền kinh các. Đám đệ tử thượng viện kia vừa mừng vừa sợ, lòng lại nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ vị thầy mới tới này thật sự có thể dẫn sấm sét xuống cho chúng ta quan sát? Không thể nào. Hắn trông cũng tầm tuổi chúng ta mà. Đám đệ tử vội nối đuôi nhau đi ra ngoài truyền kinh các. Chung Nhạc phóng nguyên thần đại nhật kim ô bay lên trời cao, tới tầng lôi đình. Chỉ thấy lôi đình tụ hội, lôi quang xuất hiện, bổ xuống nguyên thần của hắn. Chung Nhạc lập tức thu hồi nguyên thần. Đám lôi quang kia bị nguyên thần của hắn thu hút, lập tức đuổi theo rồi rầm rầm bổ xuống như một đạo kiếm quang. Rầm rầm. Bên ngoài truyền kinh các, tiếng sấm kinh thiên động địa nổ rầm rầm, theo đó lôi âm cuồn cuộn, chạy khắp mặt đất. Đám đệ tử thượng viện bị lôi âm chấn cho ngã trái ngã phải, tinh thần và hồn phách lập tức bị uy của lôi đình áp chế. Cả đám quay sang nhìn Chung Nhạc với ánh mắt đầy kính nể. Lôi đình thần vận là gì? Ta có hai câu tâm đắc như sau, nếu các ngươi tìm hiểu ra thì có thể thoải mái đạt được chân truyền. Chung Nhạc thản nhiên nói. Câu đầu tiên, nhất dạ xuân lôi bách chập không, sơn gia ly lạc khởi xà trùng. Vô đoan khâu dẫn tranh đầu giác, xuất phá môi đài khí tự hồng. Đây là sấm mùa xuân thúc đẩy, vạn vật ngũ đông bị đánh thức, một tiếng sét đẩy tan cái giá lạnh. Phải có khí thế như vậy. Trầm. Hắn lại dẫn một đạo lôi đình nữa từ trên bầu trời kiếm môn đánh xuống, khiến cho chấn song cửa truyền kinh các rung chuyển dữ dội, lại nói tiếp. Câu tâm đắc thứ hai là, cơ lưu điện thiên thượng chi hỏa, động phát dương địa trung chi lôi. Lôi là điện, di chuyển là dương cương, trong lôi đình có chứa đồ đằng văn trời sinh, bắt lấy lưu điện dương cương, như vậy các ngươi đã đạt được chân truyền rồi. Đám đệ tử kia như đã hiểu phần nào. Lúc này sấm sét vẫn không ngừng đánh xuống linh hồn của vị thiếu niên này, nhưng lại chẳng đã thương được hắn chút nào, ngược lại bị hắn dùng để tôi luyện linh hồn. Mọi người vội tranh thủ quan sát lôi đình, nghiền ngẫm hàm nghĩa hai câu nói của Chung Nhạc, kiểm chứng lẫn nhau. Mà ở đằng xa, Bồ lão tiên sinh vừa mừng vừa sợ, thầm gật đầu, thế mới quay đầu rời đi. Tiểu tử này biết dạy người hơn cả ta, có tài về truyền đạo thụ nghiệp. Trải qua lần dạy dỗ này, hẳn là sẽ có không ít tiểu tử được tới chân truyền của bôn lôi kiếm quyết. Chung Nhạc dụng tâm truyền thụ cho đám đệ tử thượng viện này. Qua không lâu sau, đã có người nắm chắc được tinh túy của bôn lôi kiếm quyết. Càng về sau lại càng có nhiều người ngộ ra được tinh túy của nó. Hơn nửa canh giờ sau, Bồ lão tiên sinh quay lại, cười nói. Chung sư đệ, người nọ đồng ý rồi, mau đi theo ta. Chung Nhạc vui vẻ, vội đuổi theo, hỏi. Bồ lão, ta nên xưng hô với người đó như nào? Bồ lão chần chừ một lúc, rồi mới bảo. Cứ gọi người đó là lão nhân đi, khỏi cần phải xưng hô. Lão nhân? Đây là kiểu xưng hô kỳ quái nào vậy? Chung Nhạc lòng buồn bực. Lão nhân không có nhiều quy củ, nhưng bối phận lão cực cao, ngươi đừng có làm lão bực mình. Bồ lão tiên sinh dẫn hắn tới nội môn, rồi sau đó bay lên, phi hành trên không trung kiếm môn một quãng đường. Kiếm môn trên núi có núi, dãy núi nhấp nhô liên miên. Chẳng bao lâu sau hai người hạ xuống, vượt qua mấy đỉnh núi, liền tới một nơi gần núi san sát, những sườn núi và vách đá kia trắng toát, không ngờ là một khối ngọc. Đi tới bên cạnh, liền cảm giác được một loại khí ôn nhuận phả vào mặt, chiếu rọi cho làn da người đều trở nên trắng hơn. Nơi đó là ngọc lâm lĩnh của kiếm môn, lão nhân chờ ngươi ở trong. Bồ lão tiên sinh dừng lại, nói. Ngươi vào đi thôi. Chung Nhạc cảm ơn, rồi bước dọc theo con đường đi vào bên trong. Hai bên đường là những cột ngọc được chạm khắc ngọc văn, có cột thì khắc hình các loại dị thú, có cột lại khắc thần nhân, còn có cả hoa cỏ ngư long. Cho dù là dị thú, hay thần nhân thì đều được tạo nên từ đồ đằng văn, giống như thật. Một lúc lâu sau, tiếng khắc đá vang lên. Hắn đi theo tiếng động, qua một ngã rẽ thì thấy một ông già tóc bạc trắng đang tạo hình một bức tượng người ngọc. Người ngọc này cao bằng người trưởng thành, nhưng không phải là nữ tử nhân tộc, bởi tượng này có ba đầu và đôi cánh. Mỗi một khuôn mặt đều vô cùng xinh đẹp, không gì sánh được. Những khuôn mặt ấy có nghịch ngợm, có nghiêm trang, có ngọt ngào. Xung quanh ông già ấy là khí tức già nua, như sương chiều hoàng hôn. Lão giơ ngón tay bắn ra kiếm khí điêu khắc bức tượng, đang tạo hình cho đôi cánh, thật thậm chí cả từng hoa văn của lông vũ cũng được tạo thành hình. Trung Nhạc yên lặng chờ đợi. Lão tạo hình rất chậm, chẳng biết lúc nào mới xong. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc nghĩ, bồ lão để ta tới đây, chắc chắn không phải là bắn tên không đích, ắt hẳn là có ý gì đó. Lão nhân ở đây chăm chú tạo hình, căn bản sẽ không ngừng lại. Chẳng lẽ là muốn ta xem lão tạo hình như nào là có thể loại trừ được tai họa ngầm của việc không tu luyện Quẩn Linh cảnh. Hắn cẩn thận quan sát thủ pháp tạo hình của lão già kia, mới đầu thì trông có vẻ tầm thường, nhưng hắn dần phát hiện ra điều huyền diệu, không khỏi xúc động. Chỉ thấy kiếm khí của ông ta trường bò như lông xà, dù là hoa văn nhỏ nhất cũng như tự nhiên tạo ra, dường như mỗi một hoa văn đều là đồ đằng văn tự nhiên. Chờ chút. Kiếm ý này. Trung Nhạc giật mình, trong mắt không còn những đồ đằng văn phiền phức hay bức tượng thần nữ sống động kia, chỉ còn luồng kiếm khí rất nhỏ ở đầu ngón tay lão già. Kiếm khí di động như vẫy mực, mà cũng có quy luật. Nhưng Trung Nhạc lại như thấy được kiếm khí lộn xộn dọc ngang đâm rách đường chân trời. Kiếm khí như vậy là vết kiếm mà hắn nhìn thấy trên kiếm bài, giống như cây mai cổ thụ, cành khô múa may. Mà ngón tay lão già lại cực kỳ trầm ổn, kiếm khí cũng đâu vào đấy, nhưng kiếm ý chất chứa trong hai loại này lại giống nhau như đúng. Ông ta chính là người đã khắc tấm kiếm bài kia. Trung Nhạc giật mình, vội tập trung tinh thần mà nhìn kiếm khí kia như dòng nước chảy xuôi mang theo kiếm ý huyền ảo, giống như đang nhìn một vị cao thủ tuyệt thế tế kiếm vậy. Nếu người khác mà đứng đây thì chỉ thấy một ông già đang điêu khắc, còn với hắn, đó là kiếm khí tung hoành khắp bầu trời. Kiếm khí kia vung vẩy, không quan trọng hình dạng, linh hoạt hay thay đổi, khó mà đoán được. Lại khiến hắn nhớ tới vết kiếm như cuồng thảo trên kiếm bài. Đối chứng hai bên làm cho hắn thu hoạch được càng nhiều. Qua không biết bao lâu, Trung Nhạc đột nhiên tỉnh lại, mới thấy là lão già kia đã tạo hình xong, vừa mới thu ngón tay lại. Trung Nhạc quay sang nhìn bức tượng ngọc, dường như nhìn thấy vị thần nữ kia sống dậy, ống tay áo phất phới, mỉm cười đầy xinh đẹp, mà bên tai hắn như vang lên tiếng cười cùng tiếng nói của thần nữ. Trung Sơn Thị, nhìn lâu như vậy, ngươi hẳn là có tâm đắc rồi nhỉ? Sao không thử tạo hình một món đồ đi? Lão già kia cười tủm tỉm. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 94, điêu khắc mặt trời. Trước của động phủ của Trung Nhạc, Thác Vô Ưu cùng một nam tử trẻ tuổi khác sóng vai mà đứng. Nam tử kia hỏi. Chính là nơi này. Đúng vậy. Thác Vô Ưu gật đầu, nói với vẻ mặt xấu hổ. Vô Lự, ta đúng là bị Trung Sơn Thị đánh bại ở nơi này. Thực lực của Trung Sơn Thị đó, không thể coi thường. Ta sẽ không xem thường hắn. Thác Lâm Thị ta tuy không phải là một trong thập đại thị tộc, nhưng cũng không phải là nhỏ yếu. Ngươi bị người ta đánh, kẻ là huynh trưởng này tất phải đòi lại danh tiếng cho Thác Lâm Thị. Thác Vô Lự chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Trung Sơn Thị có thể đứng sánh ngang với Thủy Thanh Niên Thủy Sư Muội, cùng được liệt vào vị trí đệ nhất của Thượng Viện Kiếm Môn. Nay Thủy Thanh Niên Sư Muội đã tu thành linh hồn nhất thể, tiến bộ thần tốc, bước vào thoát thai cảnh. Kẻ có thể sánh ngang với Sư Muội, ta há có thể khinh thường. Ta đã giao thủ với Thủy Thanh Niên, thực lực nàng ta cực kỳ mạnh, là kình địch, nàng ta có thể đứng trên bảng long hổ của nội viện. Thác Lâm Thị Thác Vô Lự, sao ngươi lại ở đây? Thác Vô Lự vừa dứt lời thì có hai thiếu nữ sóng vai bước tới, trong đó một thiếu nữ mặt mũi tím bầm, chính là người đã bị Trung Nhạc dẫm một cước dấn vào trong đất. Mà nữ tử còn lại lớn tuổi hơn. Hoàng Chương Thị Hoàng Lạc Thi. Thác Vô Lự khẽ nhíu mày, hỏi. Ngươi tới đây làm gì? Muội muội của ta bị Trung Sơn Thị sỉ nhục trước mặt mọi người, ta tất nhiên phải ra mặt rồi, nếu không người ta sẽ khinh thường Hoàng Chương Thị, nói rằng Hoàng Chương Thị ta không người. Hoàng Lạc Thi cười nói. Lúc muội muội ta nói tới thử Trung Sơn Thị, cướp kiếm bài, ta nói là các nàng tùy hứng, sao lại có thể đi gây chuyện với vị sư đệ mới tới. Nhưng giờ xem ra Trung Sơn Thị cũng có bản lĩnh, không uổng công chuyến đi này. Muội muội, hãy gõ cửa gọi Trung Sơn Thị ra đây. Vị thiếu nữ mặt tím bầm kia tiến lên gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Mà trong rừng cây trước động phủ của Trung Nhạc, một con bò đen chui ra, nơm nớp lo sợ nói. Thưa các vị lão gia, Trung Sơn Thị ra ngoài tới nay vẫn chưa về. Hình là như tọa kỵ của Đàm Hiểu. Thác Vô Ưu liếc con bò đen kia một cái, rồi hỏi. Ngươi ở đây làm gì? Bò đen vội cười đáp. Ta phụng lệnh đường huynh đàm chân của đàm lão gia tới giám thị Trung Sơn Thị, đợi Chung Sơn thị trở về liền bẩm bá cho Đàm Chân lão gia, sau đó Đàm Chân lão gia sẽ tới đòi lại mặt mũi cho hàng Đàm thị. Đàm Chân cũng muốn tới tính sổ với Chung Sơn thị. Hắc Vô Ưu hoảng sợ, thầm nghĩ, Đàm Chân đứng hàng thứ 32 trên bảng Long Hổ, còn cao hơn cả ca ca ta. Tỷ tỷ, nay Chung Sơn thị không ở, chúng ta làm gì đây? Thiếu nữ mặt tím bầm khẽ hỏi. Hoàng Lạc Thi trả lời đầy dứt khoát. Chờ. Bên ngoài động phủ của Chung Nhạc, vài vị luyện khí sĩ xếp bằng ngồi chờ Chung Nhạc trở về. Mấy ngày trôi qua, vẫn không thấy Chung Nhạc về. Hắc Vô Lự và Hoàng Lạc Thi đều nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, rốt cuộc tên Chung Sơn thị này chạy tới xó xỉnh nào rồi. Mà trong Ngọc Lâm, Chung Nhạc thì giật mình, hỏi. Ta Điêu Khắc. Tiền bối, Điêu Khắc cũng là tu hành ư. Lão già kia tuy đã rất già, chỉ còn da bọc xương, nhưng đôi mắt lại rất có thần, sâu thẳm mà ôn hòa. Ông ta cười nói. Đi lại ăn uống đều là tu hành, huống chi là Điêu Khắc. Đi lại ăn uống đều là tu hành. Chung Nhạc lòng chấn động, lập tức hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Việc đi lại ăn uống mà lão già nói tới không thật sự là đi lại ăn uống, mà là cảnh giới vận chuyển của tinh thần lực, ám chỉ phi tưởng và phi tưởng. Chung Nhạc này đã đạt tới cấp độ phi tưởng, không có lúc nào là không tu luyện. Kể cả khi ngủ cũng không tạm dừng. Đi lại ăn uống nhìn như là chuyện tầm thường, nhưng lại có hiệu quả tu luyện, như vậy Điêu Khắc ắt hẳn là có tác dụng khác. Chung Nhạc tĩnh tâm, vắt óc suy nghĩ. Một lúc sau, hắn nhặt một khối ngọc thạch to bằng chậu rửa mặt lên, bắn ra từ ngón tay một luồng long tướng kiếm khí, bắt đầu điêu khắc. Đoạt. Hắn dùng hơi nhiều lực, ngọc bị gọt đi một mảng lớn. Chung Nhạc vội vàng điều chỉnh lực cho bớt đi, chỉ để lại một vết cắt màu trắng trên ngọc. Rồi sau đó hắn nhanh chóng phát hiện ra việc điêu khắc này nhìn như khó khăn, nhưng còn khó hơn hắn nghĩ rất nhiều. Yêu cầu về độ khống chế sức mạnh cao tới đáng sợ, mà lại yêu cầu mỗi một phần sức mạnh của kiếm khí phải thật tinh chuẩn. Không lâu sau, dưới chân Chung Nhạc liền có một đống phế liệu lớn. Việc quan tưởng của luyện khí sĩ chúng ta chính là quá trình điêu khắc. Lão già kia mỉm cười nói. Tổ tông để lại cho chúng ta những cuốn thần thoại, để chúng ta quan tưởng thần ma, thực ra không có gì khác ngoài việc lấy tinh thần lực của chúng ta quan tưởng thần ma, dùng tinh thần lực để điêu khắc hình tượng thần ma, đạt được nguồn sức mạnh siêu phàm thoát tục. Tinh thần động, hành tẩu như long xà, kiếm khí động, cũng có thể di chuyển như long xà. Chung Nhạc như có điều hiểu ra, nói. Ý của tiên sinh là ta quan tưởng trong thức hải, tạo nên thần ma từng chút một, kiếm khí của ta cũng có thể động theo, là điêu khắc thành công. Vừa quan tưởng, vừa tạo hình, là có thể khống chế sức mạnh kiếm khí và phương vị, sẽ chính xác không chút sai lầm. Lão mỉm cười, nói. Đây là một kỹ xảo sử dụng kiếm khí phát hiện huyền cơ khi bước vào Quẩn Linh cảnh. Cảnh giới này chính là lúc luyện khí sĩ lĩnh ngộ huyền cơ, tìm hiểu huyền cơ. Mà huyền cơ thì thường được giấu ở những nơi bình thường mà ngươi không ngờ tới. Chung Nhạc như có suy nghĩ. Qua lúc sau, hắn bắt đầu thư tạo hình một tia lôi đình đánh từ trên tầng mây xuống. Xuyên suốt đạo lôi đình này là những đạo lôi văn, có tất cả là 12 đạo. 12 đạo lôi văn này tổ hợp lại chính là thức thứ nhất của Bôn Lôi Kiếm Quyết, Lôi Lạc Cửu Thiên. Hắn nhắm mắt lại, quên đi thức Lôi Lạc Cửu Thiên mà hắn từng học trước đây, rồi lập tức quan tưởng ra lúc lôi đình đánh ra khỏi tầng mây. Cùng lúc đó, kiếm khí từ ngón tay hắn bắt đầu động, tinh thần lực bắt đầu di chuyển trên khối ngọc cao hơn người, nhanh như gió cuốn. Hắn lại một lần nữa xây dựng lôi đình và 12 lôi văn. Dần dần, ngọc thạch ở trước mặt hắn dần biến hóa theo kiếm khí di chuyển. Hóa thành hình ảnh lôi đình mà hắn quan tưởng. Lôi đình như cây mọc ngược trên bầu trời, đồ đằng văn khắc vào trong ngọc thạch ba phần. Qua thật lâu sau, Chung Nhạc phá Lôi Lạc Cửu Thiên rồi gây dựng lại. Sau khi hoàn thành, trước mặt hắn có thêm một bức tượng điêu khắc ngọc thạch hình lôi đình, tựa như lôi đình đánh từ trên bầu trời xuống, trông rất là đẹp mắt. Không chỉ như vậy, trên bức tượng điêu khắc lôi đình này còn có 12 đạo lôi văn đồ đằng, hoa văn rõ nét, ẩn chứa lôi đình lực. Hồn binh. Chung Nhạc ngẩn ra, lập tức rót tinh thần lực vào trong bức tượng trước mặt. Liền thấy bức tượng tỏa ra ánh sáng, một đạo lôi đình bổ ra, phát ra tiếng ầm ầm. Ta lại tạo nên một hồn binh. Hắn cảm thấy không thể tin tưởng nổi. Hắn chưa từng học cách luyện chế hồn binh, vậy mà giờ phút này lại tạo nên một hồn binh. Chẳng qua uy lực của bức tượng điêu khắc này không lớn, lại không linh hoạt thay đổi như những hồn binh khác, nếu sử dụng nó thì chỉ phóng thích được một đạo bôn lôi kiếm khí. Hơn nữa hắn còn phát giác lúc vận chuyển kiếm khí điêu khắc, hắn khắc cả lôi đình chi ý vào trong bức tượng. Mà quên đi thứ đã từng học, lại một lần nữa quan tưởng khiến hắn càng thêm hiểu biết về 12 lôi văn, lực vận dụng và khống chế lôi đình lực càng thêm tinh diệu, biến hóa. Trước đây hắn cho rằng mình đã đạt được chân truyền của môn lôi kiếm quyết, cho rằng mình đã khai phá uy lực của môn lôi kiếm quyết tới mức tận cùng, nhưng giờ hắn mới nhận ra rằng mình hoàn toàn chưa lĩnh ngộ được chân ý của môn lôi kiếm quyết. Chung Nhạc mỉm cười, quên toàn bộ môn lôi kiếm quyết mà hắn từng học, lại một lần nữa quan tưởng. Kiếm khí toát ra từ ngón tay, dần dần tái hiện lại 12 thức kiếm pháp của môn lôi kiếm quyết. Kiếm khí tung hoành, khắc nên 12 bức tượng điêu khắc. Mà quá trình tạo hình chính là 12 thức kiếm pháp của môn lôi kiếm quyết. Sau khi tạo hình thành công 12 thức hai, Chung Nhạc tiếp tục quên đi giao long nhiễu thể quyết, lại gây dựng lại, quan tưởng tiếp, tái hiện lại sự tinh diệu của nhiễu thể quyết giữa ngón tay. Không lâu sau, hắn tạo nên 8 con giao long với những tư thế khác nhau, có quay tròn, có ẩn giấu, có ngửa đầu ưỡn ngực, có cất bước bước đi, có ngự lôi lao vọt. Hắn hệt như một nghệ thuật gia đang rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong đầu là những linh cảm vô cùng vô tận, thoải mái mà vẫy vùng. Hắn quên đi kiếm môn, rồi lại điêu khắc ra kiếm môn. Quên đi long tướng, điêu khắc là long tướng. Quên đi huyền vũ quan tưởng quyết, lại gây dựng lại huyền vũ, khắc ra huyền vũ. Trong quá trình tạo hình, từ những công pháp mà hắn cho rằng mình đã hiểu được tận cùng, hắn đạt được thêm càng nhiều tri thức, phát hiện thêm nhiều điều huyền diệu, lĩnh ngộ thêm càng nhiều biến hóa. Không biết qua bao lâu, tất cả những bức tượng hắn điêu khắc ra chất đầy không gian xung quanh hắn. Chung Nhạc lúc này đang thử điêu khắc một tòa kiếm môn. Tòa kiếm môn này chính là đồ đằng kiếm văn mà hắn lấy được từ kiếm bài. Lúc này đây quá trình điêu khắc của hắn đã chậm lại, nhưng kiếm ý từ ngón tay lại càng mạnh. Đó là một loại kiếm ý tự tại, không hề bị bó buộc, không hề bị câu thúc, là kiếm ý không sợ thần ma, thoát khỏi sự trói buộc của trời đất, là kiếm tâm. Lão già khẽ gật đầu, rồi lướt đi. Khen. Là một mầm không tệ, bồ lão vẫn còn tinh mắt lắm. Tốc độ điêu khắc của Chung Nhạc càng lúc càng chậm. Hắn quên cả ăn, cả ngủ, kiếm ý lúc này càng thêm tinh thuần, càng thêm mạnh. Hắn liên tục điêu khắc hơn 10 ngày, cuối cùng đã tạo nên một tòa kiếm môn. Rồi hắn đột nhiên tỉnh lại khỏi cơn cuồng nhiệt này, ngơ ngác nhìn tòa kiếm môn trước mặt mình. Hắn dường như cảm thấy mình thông suốt, lĩnh ngộ những gì học được trước đây một cách thấu triệt. Mà tinh thần lực của hắn lại càng thêm tinh thuần, linh và hồn dường như càng thêm hòa hợp. Trước đây hắn không hiểu những đạo lý sâu trong các loại đồ đằng văn, mà từ lần điêu khắc này hắn lại lĩnh ngộ được. Quan trọng nhất là hắn khống chế kiếm khí của mình càng thuần thục, càng linh mẫn, sự biến hóa của kiếm khí rất tinh thế, mà lực chưởng khống cũng càng thêm chính xác. Trước Tân Hỏa dạy hắn leo núi đó là để tôi luyện lực khống chế của hắn với sức mạnh, mà lão già này thì dạy hắn điêu khắc, có yêu cầu rất cao về lực khống chế. Bất tri bất giác, ông ấy đã dạy ta cách để trừ bỏ tai họa ngầm khi không tu luyện quẩn linh cảnh, mà còn dạy ta nhiều thứ như vậy, thật là một con người kỳ lạ. Đúng là quái nhân. Chung Nhạc bình tĩnh trở lại, cảm thấy nền tảng không vững của mình trước đây, trải qua lần quên đi và quan tưởng lại này, kiếm khí điêu khắc mà dần củng cố, vững chắc, nên lòng vừa mừng vừa sợ. Lão nhân nãy chẳng nói được mấy lời, cũng không chỉ điểm hắn cái gì, nhưng lại làm cho hắn học được rất nhiều điều. Nếu ta điêu khắc đại nhật đồ đằng và kim ô đồ đằng, chính là một cách rất tốt để tìm hiểu huyền cơ của linh. Ý tứ cuối cùng của lão tiên sinh hẳn là truyền thụ cho ta cách nắm được huyền cơ của linh như thế nào. Hắn mắt sáng ngời, bèn lấy một khối ngọc thạch ra chuẩn bị điêu khắc mặt trời. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 95, Đại nhật bảo chiếu. Đại nhật kim ô linh có chứa huyền cơ khó mà lĩnh ngộ được. Nhưng giờ có một con đường khiến hắn dùng cách thức khác để tu hành, tìm hiểu nhanh hơn, kỹ càng hơn, cũng dễ nắm bắt được đạo lý của nó. Lúc này Chung Nhạc ngồi tĩnh tâm trong ngọc lâm, minh tưởng một lúc lâu, rồi mới bắt đầu tạo hình đại nhật đồ đằng. Đại nhật đồ đằng có 36 đồ đằng văn đa dạng, khó mà lĩnh ngộ được. Nhưng từ khi hắn bắt đầu điêu khắc, những tinh diệu từ 36 đồ đằng văn này dần dần xuất hiện trong đầu hắn, cứ tự nhiên mà lĩnh ngộ như vậy. Tinh thần lực chảy xuôi theo mũi kiếm. Mỗi một đạo đồ đằng văn lưu chuyển như đang viết ra những lời hay ý đẹp. Một lúc sau, Chung Nhạc khắc ra một bức tượng ngọc mặt trời. Bức tượng này khác hoàn toàn với mặt trời sáng rực mà người bình thường nhìn thấy. Mặt trời mà người bình thường nhìn là một mặt trời chói chang. Còn mặt trời hắn khắc ra lại không mượt mà như vậy, mà khắp bề mặt là những đồ đằng văn hình ngọn lửa, bao phủ với các loại đại nhật đồ đằng. Thậm chí lúc điêu khắc, khối ngọc vốn trắng loãng kia đã không còn là màu trắng thuần nữa, mà tràn ngập hỏa diễm, trở thành màu đỏ sậm. Đến khi được điêu khắc hoàn chỉnh, khối ngọc này đã dấy lên ngọn lửa hừng hực, thật giống như một mặt trời nhỏ vậy. Ta khắc ra một mặt trời. Chung Nhạc nhìn tác phẩm trước mặt, thấy ánh sáng và nhiệt độ tỏa ra từ nó, lòng như có điều lĩnh ngộ. Đột nhiên trong thức hải của hắn, một mặt trời chậm rãi bay lên từ mặt biển, với ánh lửa hừng hực, và ánh sáng chói lóa chiếu sáng cả thức hải. Thì ra câu mặt trời mọc biển đông mà cổ nhân nói chính là ý này. Hắn còn tưởng câu nói ấy là cổ nhân ý nói rằng mặt trời mọc lên từ trong biển. Bởi hắn từng nhìn thấy mặt trời, biết nó không dâng lên từ trong biển, mặt trời to lớn khôn cùng, hành tinh mà bọn họ sinh sống chỉ là một hạt cát nhỏ bé so với mặt trời, huống chi là biển. Không ngờ rằng ý cổ nhân là mặt trời mọc lên từ thức hải. Thức hải là tinh thần lực, mà mặt trời là do tinh thần lực biến thành. Lời giải thích này rất có lý. Mặt trời này được tạo nên, Chung Nhạc lập tức cảm thấy hỏa lực hừng hực bắt đầu rèn luyện thân thể hắn. Nơi nào ánh sáng mặt trời chiếu tới, nơi đó bốc lên ngọn lửa tinh thần lực, tẩy rửa đi tạp chất trong cơ thể. Chung Nhạc lập tức khiến mặt trời từ thức hải lướt xuống buồng tim theo đường khí quản, lại từ tim tới phế phủ, chậm rãi di chuyển đi xuống các chi. Mặt trời chiếu rọi, luyện đi tạp chất trong cơ thể hắn. Chung Nhạc chỉ cảm thấy năng lượng từ nội đan thần thú lại ào tới, lòng không khỏi hoảng sợ. Nguồn tinh khí này được phóng ra chứng tỏ thân thể hắn bị tẩy đi quá nhiều tạp chất, làm cho nội đan thần thú phải phóng ra nhiều tinh khí để bổ sung vào những nơi đang hỏng. Nếu không có nội đan thần thú, e là ta phải dùng rất nhiều linh đan mới duy trì được loại rèn luyện này. Đại nhật đồ đằng luyện thể quả thật không hề tầm thường. Mặt trời trong thức hải của hắn có hình dáng giống hệt mặt trời thực, không ngừng vận chuyển ở trong cơ thể hắn, dần dần luyện hóa đi tạp chất. Chung Nhạc cảm thấy cơ thể mình trở nên mạnh mẽ dần lên, sức mạnh cũng không ngừng tăng lên. Không chỉ như vậy, từ khi tinh thần lực rót vào trong tứ chi bách hải, Chung Nhạc còn cảm thấy cơ thể mình như là một loại hồn binh. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, hơn nữa tinh thần lực di chuyển trong cơ thể càng thêm thông thuận. Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết. Đây là huyền cơ tầng thứ nhất mà Đại Nhật Kim Ô đưa cho hắn. Lấy tinh thần lực khắc Đại Nhật đồ đằng, chiếu rọi thân thể, luyện nên bảo thể, đó là Đại Nhật Bảo Chiếu. Ta mới tìm hiểu ra Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết, còn chưa lĩnh ngộ được chân truyền của thứ này. Chung Nhạc vừa rèn luyện, vừa tiếp tục điêu khắc. Hắn vẫn tiếp tục điêu khắc Đại Nhật Bảo Chiếu, xúc tích 36 đạo Đại Nhật đồ đằng. Nhưng lúc này hắn có hiểu biết mới, điêu khắc ra Đại Nhật đồ đằng văn có biến hóa mới, càng thêm linh động, càng thêm đa dạng. Không lâu sau, mặt trời mới được khắc xong. Mặt trời rèn luyện thân thể Chung Nhạc biến đổi, hiệu quả rèn luyện còn tốt hơn mặt trời đầu tiên. Ngón giữa hắn toát ra kiếm khí, liên tục điêu khắc. Cứ thế 15 ngày, hắn đều điêu khắc mặt trời. Nhưng sau mỗi lần khắc xong, hắn lại càng hiểu được nhiều điều hơn, càng lĩnh hội rõ hơn về 36 đạo Đại Nhật đồ đằng. Còn dưới chân hắn, là hơn 80 mặt trời mà Chung Nhạc vừa điêu khắc xong. Nhiều mặt trời còn đang bốc ra ánh lửa hừng hực, nhưng cũng có không ít cái đã hao hết năng lượng, tắt ngúm. Nhưng cũng có không ít cái vẫn phát ra ánh sáng và nhiệt độ. Mà mấy mặt trời Chung Nhạc điêu khắc về gần cuối thì tỏa sáng mạnh nhất, sóng nhiệt hừng hực, dường như có thể đốt chảy cả không khí. Chung Nhạc nhắm mắt lại, kiếm khí tan đi. Hắn lẳng lặng đứng đó, nhớ lại lúc mình đặt chân lên mặt trời, về sự khiếp sợ khi lần đầu nhìn thấy mặt trời. Rồi kiếm quang xuất hiện ở đầu ngón tay Chung Nhạc, kiếm khí vui vẻ nhảy nhót giữa ngón tay hắn, bắt đầu điêu khắc khối ngọc được tinh thần lực của hắn nâng lên. Kiếm phong đi lại, lúc cao lúc thấp, lúc nhẹ lúc mạnh mà điêu khắc Đại Nhật đồ đằng văn. Tinh thần lực của hắn như chất lỏng màu vàng di chuyển theo kiếm phong, lẳng lặng chảy xuôi trong những khe rãnh của đồ đằng văn kia. Thật lâu sau, Chung Nhạc nâng ngón tay lên, thu kiếm khí lại, kết thúc đạo Đại Nhật đồ đằng văn cuối cùng. Qua nét khắc cuối cùng, tượng mặt trời ngọc lập tức bị đốt cháy, hào quang vạn trượng, sóng nhiệt hừng hực. Mặt trời ngọc này không cần người thúc giục, vậy mà lại từ từ mọc lên, xuất hiện ở không trung ngọc lâm, chiếu rọi nơi đây, dường như thật sự có mặt trời mọc lên từ trong vách núi. Chung Nhạc rũ mắt, mỉm cười. Mà từ mi tâm hắn cũng có hào quang truyền đến, càng lúc càng sáng, dường như cũng có một phần mặt trời đang tỏa sáng trong đó. Mặt trời mọc rồi lặn, luân phiên, đó mới đích thực là chân truyền của Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết. Hắn ngửa mặt lên trời, thét dài. Một mặt trời rực sáng nhảy ra khỏi mi tâm hắn, chuyển động ra sau đầu hắn, mọc lên từ tay trái, vòng qua đỉnh đầu, hạ xuống theo tay phải, vòng tới bụng, rồi lại về chỗ tay trái. Mặt trời luân phiên, hào quang chiếu rọi. Chiếu tới nơi nào, làn da của Chung Nhạc ở nơi đấy trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy cả mạch máu, huyết quản và xương cốt. Đại nhật bảo chiếu, mọc lên rồi lặn xuống, không ngừng chiếu rọi toàn thân hắn, tới từng góc nhỏ một. Đại nhật bảo chiếu, đốt đi ô uế, trừ đi tà ma, thật là một loại bí quyết luyện thể thượng đẳng. Đột nhiên một giọng nói già nua vang lên. Chung Nhạc vội quay đầu lại nhìn, thấy lão già tóc bạc trắng lại đi tới Ngọc Lâm, đang cất bước đi tới chỗ hắn. Chung Nhạc bèn thi lễ, nói. Tiền bối nói đùa rồi, nếu không có sự chỉ điểm của tiền bối, sợ rằng ta sẽ để lại tai họa ngầm ở Quẩn Linh Cảnh, không biết phải mất bao lâu mới có thể luyện đại nhật bảo chiếu tới được mức độ như bây giờ. Lão già kia toàn thân bao bọc bởi tử khí dày đặc, lão cười nói. Ngươi gọi ta lão nhân là được. Người sắp chết, cần gì phải khuôn sáo như vậy? Đại nhật bảo chiếu luyện thể sẽ khiến thân thể mạnh mẽ rất nhiều, nguyên thần là thần nhân, mà thân thể chính là thân xác. Ngươi nay luyện thể, sẽ rất có lợi cho tương lai. Đúng rồi, ngươi có cảm thấy thân thể mình hệt như hồn binh? Chung Nhạc gật đầu, đáp. Ta mang máng thấy thân thể mình chính là hồn binh. Đó là điểm lợi hại của cường giả luyện thể. Lão nhân vuốt râu, cười nói. Thời trung niên khi đi du lịch qua các hoang, ta gặp rất nhiều kỳ nhân, trong đó có mấy người là cường giả luyện thể. Nhưng cường giả luyện thể không tự xưng là luyện khí sĩ, mà tự xưng là võ đạo tông sư. Ta có trao đổi với một vị võ đạo tông sư, kiểm chứng với nhau, đạt được lợi ích không nhỏ. Võ đạo tông sư. Chung Nhạc lòng chấn động. Thật sự có người chỉ tu võ đạo mà không luyện khí. Chẳng lẽ như vậy cũng có thể hùng mạnh được như luyện khí sĩ? Võ đạo tông sư và luyện khí sĩ đều là tu hành, không phân biệt cao thấp. Võ đạo tông sư cũng luyện khí, nhưng trọng điểm không ở luyện khí, mà là rèn luyện thân thể. Lão nhân khoan thai đáp. Luyện khí sĩ luyện là thần nhân, chính là linh hồn, nguyên thần, theo đuổi nguyên thần bất hủ. Mà võ đạo tông sư thì luyện thân thể, cũng chính là thể xác, theo đuổi thân thể bất hủ. Võ đạo tông sư cho rằng linh hồn ly thể chính là trải qua một đợt luân hồi, tới khi luân hồi trở về là lại trở về thân thể bất hủ, có thể trường tồn. Mà luyện khí sĩ lại cho rằng thân thể cuối cùng sẽ mục nát, linh hồn bất hủ thì mới có thể vĩnh viễn tồn tại. Vị võ đạo tông sư mà ta gặp được thời trung niên rất thần thông quảng đại, vì vậy đã luận chiến với ta nhiều lần, lại cũng để ta hiểu biết một chút về sự ảo diệu của võ đạo tông sư. Ông ngồi trên một tảng ngọc thạch, ánh mắt hoài niệm như đang nhớ lại chuyện năm xưa, khiến Chung Nhạc cảm thấy ông ta hệt như một ông cụ thích kể chuyện ở cửa thôn, hiền hòa, thân thiện. Lão nhân cười nói tiếp. Võ đạo tông sư lấy thân thể làm hồn binh, là hồn binh thượng hảo không tạp chất, tinh thần lực có thể thoải mái di chuyển trong hồn binh. Không chỉ như vậy, tinh thần lực kích thích đồ đằng văn trong hồn binh là có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Võ đạo tông sư liên khắc đồ đằng văn trong cơ thể, khiến khí lực mạnh hơn cả hồn binh, chỉ giơ tay nhấc chân cũng bộc phát nên sức mạnh vô cùng to lớn. Chung Nhạc mắt sáng ngời, đột nhiên như thấy được một con đường tu luyện khác rộng mở, sáng sủa. Lão nhân tiếp tục nói. Nếu thân thể cứng cỏi như hồn binh là có thể khắc đồ đằng văn lên cơ thể, không cần quan tưởng, chỉ cần rót tinh thần lực vào là đồ đằng văn trong cơ thể sẽ bộc phát uy lực kinh người như hồn binh. Giao chiến với võ đạo tông sư chính là chiến đấu với một cỗ máy chiến đấu hình người, rất là đáng sợ. Với luyện khí sĩ thì có nhiều cái nhìn về việc khắc đồ đằng văn trên cơ thể, ví như dị ma biến dị của ma tộc, trên làn da chúng trời sinh đã có đồ đằng văn, là đồ đằng chủng tộc, kích phát đồ đằng văn đó có thể khiến dị ma biến dị có được sức lực kinh người. Mà ở trong ma hồn cấm địa, phía trên xương cốt của các đời môn chủ kiếm môn cũng khắc các loại lưu tinh đồ đằng văn, khiến cho bọn họ dù chết rồi nhưng xương cốt không nát, thậm chí cả nơi quỷ quái như ma hồn cấm địa cũng không cách nào ăn được xương cốt của bọn họ. Không chỉ như vậy, Chung Nhạc còn nhìn thấy đám thi cốt cự thú ở ma hồn cấm địa cũng có khắc đồ đằng văn thần cấp. Chẳng lẽ phương pháp tu luyện này của võ đạo tông sư là tham khảo phương pháp tu luyện của ma tộc hoặc thần ma ư? Chung Nhạc thầm nghĩ. Muốn khắc đồ đằng văn vào cơ thể, e là với tinh thần lực hiện tại của ngươi thì chưa làm được. Lão nhân cười nói. Đợi tới khi ngươi luyện tinh thần lực của thức hải thành lôi trì, mới làm được. Nhưng ta học được một biện pháp khá ích lợi từ vị võ đạo tông sư kia, đó chính là lấy tinh thần lực quan tưởng đồ đằng văn, làm cho đồ đằng văn kia bám lên da với xương cốt, Chính là dạng này. Ông ta vén ống tay áo lên, để lộ cánh tay gầy như que củi. Chung Nhạc nhìn thật kỹ, chỉ thấy lão già kia bắt đầu rót tinh thần lực, khiến bề ngoài làn da bắt đầu xuất hiện từng đạo đồ đằng văn. Đồ đằng văn của Huyền Vũ Kim Linh Quyết. Chung Nhạc mắt sáng ngời. Lão già này quan tưởng đồ đằng văn của Huyền Vũ Kim Linh Quyết lên trên tay mình, chẳng phải là nói bên ngoài làn da của lão có được lực phòng ngự của Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 96, Võ đạo phòng ngự. Lão nhân tán đi Huyền Vũ đồ đằng, lại thấy đồ đằng văn trên cánh tay biến đổi, hóa thành kiếm văn của canh kim kiếm khí bám trên bàn tay, nhẹ nhàng cắt một cái mà ngọc thạch bị cắt đi một mảng lớn như đậu phụ vậy. Lão cười hỏi. Còn có thể như vậy nữa. Ngươi đã hiểu chưa? Chung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, nói. Đệ tử đã hiểu. Cảm ơn tiền bối đã chỉ bảo. Lão nhân đứng dậy bước đi, còn nói. Không cần cảm ơn, chỉ điểm ngươi chỉ là thuận tay, dẫu sao ta và ngươi cũng có chút duyên phận. Lão già này, lợi hại đấy. Chung Nhạc nhìn bóng ông ta đi xa dần, đột nhiên trong thức hải vang lên giọng nói của Tân Hỏa. Chung Nhạc vui vẻ. Tân Hỏa, ngươi rút cuộc đã tỉnh. Tân Hỏa nhảy ra khỏi mi tâm của hắn. Ban nãy tỉnh rồi, nhưng ta cảm ứng được lão già này, sợ lão phát hiện ta ở trong thức hải của ngươi, nên mới không nói gì. Lão già này là kẻ mạnh nhất trên núi kiếm môn này, ta từng liên tục cảm ứng được khí tức của lão ta, ngay tại Kim Đỉnh. Kim Đỉnh, người mạnh nhất. Chung Nhạc giật mình, thất thanh nói. Ý ngươi là ông ấy là môn chủ đương thời của kiếm môn. Môn chủ kiếm môn dạy ta điêu khắc. Hắn khiếp sợ vô cùng. Bởi không ngờ ông già xấu xí này lại là người mạnh nhất kiếm môn, có mỹ danh kiếm thần, môn chủ kiếm môn. Một lúc lâu sau, Chung Nhạc mới bình phục trở lại, nói. Bảo sao đám người Thác Vô Ưu lại tới gây sự với ta, hóa ra khối kiếm bài kia là do môn chủ kiếm môn tạo hình. Ta bảo sao hội trưởng lão thấy kiếm bài này thì sắc mặt lại cổ quái như vậy. À, ta hình như từng nghe người ta nói rằng, công pháp của môn chủ kiếm môn tên là Đại Tự Tại Kiếm Khí, không phải trong kiếm bài kia sẽ là đồ đằng của Đại Tự Tại Kiếm Khí chứ. Trong hành trình đào vong ở Đại Nguyên Hoang Địa cùng quân Tư Tà, hắn từng nghe nàng nhắc tới một bộ tuyệt học trong kiếm môn, chỉ truyền cho môn chủ đời tiếp theo, có tên là Đại Tự Tại Kiếm Khí. Tân Hỏa bèn sửa lại. Là Tự Tại Đại Kiếm Khí. Chung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm. Chẳng lẽ môn chủ hợp ý ta? Muốn bồi dưỡng ta trở thành môn chủ đời tiếp theo cho kiếm môn. Nào đúng, ta đạt được kiếm bài kia là trùng hợp, là Khâu Cấm Nhi sư muội giao cho ta. Đúng rồi, môn chủ đưa kiếm bài cho Cấm Nhi sư muội để trị liệu bệnh hóa gỗ. Mà ta chỉ là may mắn được học kiếm văn có chứa trong kiếm bài mà thôi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Mà trong tấm kiếm bài kia chỉ có công pháp. Pháp môn được chia làm công pháp và môn hộ. Công pháp là tu luyện. Còn môn hộ là chiến đấu. Trên tấm kiếm bài ấy chỉ có công pháp, chứ không truyền môn hộ, nên ta chỉ học được một nửa Đại Tự Tại Kiếm Khí mà thôi. Tân Hỏa suy tư, rồi nói. Lão già vừa nãy đúng là Phong Thị, nồng độ huyết mạch Phục Hy trong cơ thể lão cao hơn ngươi gấp 3 lần, có huyết thống giống Phong Vô Kỵ. Huyết mạch Phong Thị thấp như vậy, xem ra trong đại hoang này không có ai là thần tộc Phục Hy thuần huyết cả. Với tu vi của hiện giờ, có thể chiết xuất ra huyết mạch Phục Hy không Tân Hỏa. Chung Nhạc nghĩ tới chuyện này, bèn hỏi. Tân Hỏa lắc đầu, đáp. Kỳ thực ngươi sớm chiết xuất rồi, trong khi ngươi luyện hóa tinh khí thần thú thì vô hình trung huyết mạch lực của ngươi đã tăng lên, chỉ là tốc độ quá chậm, nên ngươi mới không cảm thấy thôi. Huyết mạch Phục Hy của ngươi vốn rất yếu, thấp hơn lão già kia phải 10 lần, nhưng hiện tại lão chỉ cao hơn ngươi 3 lần, có thể thấy là ngươi tiến bộ không ít. Tiếp tục chiết xuất đi. Chỉ cần vài tháng nữa là ngươi sẽ đuổi kịp lão, thậm chí là vượt qua. Chờ khi nào vượt qua lão rồi, ta sẽ dạy ngươi cách dùng huyết mạch Phục Hy để mở ra Phục Hy thần nhãn. Chung Nhạc nghe vậy thì vui vẻ. Phục Hy thần nhãn ư? Phục Hy thần nhãn có thể nhìn thấu tất cả hư vọng, từ trong đó phát hiện ra chân thật. Tập trung nhìn là có thể từ trong đồ đằng văn nhìn ra được huyền cơ huyền diệu, thấu hiểu tất cả biến hóa của đồ đằng, tìm được sơ hở. Tân Hỏa cười nói. Nếu đủ để mở thần nhãn, cần gì phải phí sức mà điêu khắc rồi lĩnh ngộ. Giờ huyết mạch của ngươi chưa đủ tinh khiết, nếu chiết xuất huyết mạch Phục Hy trong cơ thể ngươi ra thì chỉ sợ chưa nổi một giọt, chưa đủ để mở thần nhãn. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, lẩm bẩm. Chỉ cần mấy tháng là ta có thể mở ra được Phục Hy thần nhãn rồi. Ngoài Phục Hy thần nhãn ra, dùng máu Phục Hy là ngươi có thể mở ra được thân thể chiến đấu Phục Hy, có thể khiến chiến lực của ngươi tăng lên gấp 3. Nhưng mở ra thân thể chiến đấu ấy khiến thân thể chịu gánh nặng cực lớn, với trạng thái này của ngươi, nếu mở ra thân chiến đấu Phục Hy sẽ bị nguồn sức mạnh trong cơ thể chấn vỡ. Tân Hỏa nắm chặt tay, khuyến khích Chung Nhạc. Thiếu niên thần tộc Phục Hy, hãy mau chóng tu luyện đi. Ai? Lúc này trên kim đỉnh, Bồ lão tiên sinh xuất hiện sau lưng lão nhân, cười hỏi. Môn chủ, Trung Sơn thì thế nào? Là một hạt giống tốt. Lão nhân mỉm cười, trông có vài phần bướng bỉnh, nói. Nhìn cảnh hắn coi ta là cao nhân thế ngoại ẩn mình trong kiếm môn, thật là thú vị. Nếu hắn biết thân phận của ta, vẻ mặt hẳn là sẽ càng trở nên thú vị. Bồ lão tiên sinh bó tay, nói. Môn chủ, ngài càng già tính khí càng trẻ con rồi. Nhưng ngài nói đúng, ta cũng muốn biết Trung Sơn thị sẽ như thế nào khi biết thân phận của ngài. Hai ông già nhìn nhau, đều nở nụ cười xấu xa, hoàn toàn không ngờ Trung Nhạc đã đoán ra được thân phận của lão nhân. Môn chủ, quân tư tà đã trở về, tuy bị thương, nhưng nay đã khỏi hẳn. Bồ lão tiên sinh nói. Trong bốn người bọn họ, môn chủ có quyết định ai sẽ trở thành môn chủ đời tiếp theo không? Lão nhân trầm ngâm, rồi nói. Bốn người này đều là những mầm không tệ, linh thể trời sinh, thêm tiểu nha đầu Khâu Đàn Thị nữa là năm người ứng với Ngũ Diệu, là dấu hiệu đại hưng của kiếm môn ta. Nhưng trong số đó cũng có kẻ có giả tâm bừng bừng, mưu đồ gây rối. Quân tư tà bị phục kích ở Đại Nguyên Hoang Địa, chứng tỏ có kẻ đã bán đứng đại hoang ta. Ngũ Diệu tập trung ở kiếm môn, có thể là việc tốt, nhưng cũng có thể là tai họa, không thể không xem xét kỹ. Có lẽ là Lục Diệu. Bồ lão tiên sinh cười nói. Trung Sơn thị liệu có phải linh thể Nhật Diệu trời sinh không? Ngài xem hắn không đạt được linh của kiếm môn, mà có được Đại Nhật Kim Ô, mà Đại Nhật Kim Ô chỉ xuất hiện ở trên người của linh thể Nhật Diệu mà thôi. Lão nhân gật đầu, nói. Trung Sơn thị rất giống người có linh thể Nhật Diệu. Nếu hắn là linh thể Nhật Diệu, sợ rằng còn có linh thể Nguyệt Diệu xuất hiện. Ngũ hành đồng sinh, âm dương hòa hợp, có Nhật Diệu ắt có Nguyệt Diệu. Mặc kệ Trung Sơn thì có phải vậy không, hắn cũng không thể đảm đương môn chủ đời tiếp theo, bởi thời gian tu hành của hắn quá ngắn. Mà cái mạng ta thì không kéo dài lâu như vậy được. Nếu phát hiện hắn sớm vài năm, có lẽ còn có khả năng, chứ hiện giờ. Lão lắc đầu, nói. Thực ra ta rất ưng hắn. Thời gian hắn lĩnh ngộ được đại tự tại kiếm khí còn ngắn hơn cả ta, có thể thấy là hắn có ngộ tính rất cao. Tiếc rằng ta không thể sống tới lúc hắn trưởng thành thành thủ lĩnh nhân tộc, cho nên môn chủ kiếm môn đời sau chỉ có thể là một trong bốn người Phong, Lôi, Phương và Quân kia. Chỉ là trong số đó đã có một tên phản đồ. Yêu tộc không diệt được Đại Hoang, ma tộc không diệt được Đại Hoang, thần tộc cũng không diệt được Đại Hoang, kẻ có thể tiêu diệt chúng ta, chỉ có chính chúng ta mà thôi. Lão đứng dậy. Thân thể gầy gò, tử khí nồng đậm quấn quanh khuôn mặt, lẩm bẩm. Tinh diệu đều xuất hiện, không biết là dấu hiệu đại hưng, hay đại hung cho nhân tộc ta đây. Trước khi chết, ta nhất định phải giống Liệt Tổ Liệt Tông kiếm môn, tạo nên 500 năm thái bình cho đại hoang, càng phải loại bỏ đi tất cả tai họa ngầm cho kiếm môn. Thứ ta muốn trả giá, chỉ có cái mạng già này thôi. Ai? Mà lúc này bên ngoài động phủ của Chung Nhạc, đám người Thác Vô Lự. Hoàng Lạc Thi đã chờ được hơn nửa tháng, chờ tới mức gân xanh nổi hết trên trán. Hoàng Lạc Thi cả giận. Tên Trung Sơn thị này là thỏ tu luyện thành tinh. Sao cứ thích chạy loạn khắp nơi vậy? Các luyện khí sĩ khác có ai là không tu luyện trong động phủ của mình, mà chỉ có mình hắn là cả mấy tháng mới về động phủ một chuyến. Thác Vô Lự cắn răng, đột nhiên nghe thấy tiếng cong cong vang lên. Bốn vị luyện khí sĩ đều biến sắc mặt, vội đứng dậy chạy tới cùng một hướng. Nội viện gõ chung triệu tập chúng ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn trong Ngọc Lâm, Chung Nhạc cởi sạch quần áo, sau đó Đại Nhật Luân Hồi không ngừng chiếu sáng thân thể, rèn luyện nó. Cùng lúc đó bên ngoài làn da hắn hiện ra Huyền Vũ Đồ Đằng Văn, 46 loại đồ đằng văn cuốn quanh, tràn ngập kim quang. Từng đạo kiếm khí phóng lên cao. Có tất cả là 18 đạo, vần quanh người hắn, hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc chém, đúng là 18 đạo kiếm khí trong gốc san hô đỏ. Những tiếng ken ken vang lên không ngừng. Những đạo kiếm khí ấy đánh vào người hắn, liền thấy đồ đằng văn lóe lên hào quang ngăn trở kiếm khí, đột nhiên làn da dưới xương sườn của hắn bị kiếm khí cắt vỡ, để lộ ra một vết thương nhỏ. Ngươi sử dụng pháp môn của võ đạo tông sư vẫn chưa linh hoạt cho lắm, còn có sơ hở. Tân Hỏa đứng trên bả vai hắn, nói. Huyền Vũ Kim Linh quyết cần điều động 46 đạo đồ đằng văn, tạo nên Long Quy đồ đằng và đằng xà đồ đằng. Sơ hở của ngươi nằm ở điểm nối tiếp giữa hai loại đồ đằng này. Chung Nhạc nhíu mày, tĩnh tâm xem xét lại khuyết điểm của mình. Một lúc sau, kiếm khí lại bay lên, như mưa rào không ngừng chém vào thân thể hắn. Lại không lâu sau, có một đạo kiếm khí cứt rách cổ hắn. Chung Nhạc nghiêng đầu, né đi kiếm khí, nên kiếm khí chỉ cắt vỡ làn da chứ không cắt đứt yết hầu. Lần này sơ hở ít đi, nhưng vẫn chưa được. Đằng xà quay quanh Long Quy, trong đó Long Quy thiên về phòng ngự, đằng xà thiên về tán lực, nhưng ngươi vẫn chưa nắm được tinh túy của điều này. Tân Hỏa nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân Chung Nhạc bị thương, nói tiếp. Ngươi quên nên dùng đằng xà tán lực công kích tới kia đến nơi nào. Đằng xà tán lực lên trên lưng của Long Quy, mà ngươi lại tán lực ấy vào trong cơ thể mình, nên mới bị thương. Chung Nhạc chặn vết kiếm trên cổ không cho máu chảy ra, suy nghĩ rồi nói. Ý ngươi là không thể tách đằng xà và Long Quy ra, mà phải coi nó là một đồ đằng hoàn chỉnh. Tân Hỏa khen. Chính là ý đó. Chung Nhạc lẳng lặng suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy tiếp tục thử. Hắn liên tục bị thương, trên người xuất hiện hơn chục miệng vết thương, giống luyện khí sĩ vừa trải qua một trận chém giết đẫm máu. Không biết bao lâu sau, kiếm khí dày đặc điên cuồng đâm vào cơ thể hắn, phát ra những tiếng ken ken, vang lên không dứt. Đồ đằng văn quanh thân Chung Nhạc không ngừng vận chuyển, đỡ hết uy năng của những đạo kiếm khí kia. Thậm chí san hô kiếm khí còn đâm tới mắt hắn. Chung Nhạc nhắm mắt lại, kiếm khí đâm vào mí mắt, bị đồ đằng văn trên mi mắt làm tan đi uy lực, nên không bị thương tổn chút nào. Không chỉ như vậy, mấy đạo kiếm khí còn đâm vào nách, vào rốn, thậm chí là hạ thể. Những tiếng ken ken cứ thế vang lên. Chung Nhạc không bị tổn thương gì, hắn đã chống đỡ được tất cả các kiếm khí kia. Cuối cùng cũng học xong pháp môn phòng ngự của võ đạo tông sư. Chung Nhạc mặc y phục vào, thở phào một hơi. Nhưng lực công kích của san hô kiếm khí còn chưa đủ, chỉ tương đương với uy lực khi luyện khí sĩ quẩn linh cảnh ra tay. Nếu là Long tướng kiếm khí, sợ rằng ta sẽ không ngăn cản được. Bởi vậy phòng ngự chủ yếu vẫn phải dựa vào Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn. Hiện giờ thử khắc Long tướng đồ đằng lên xương xem có hiệu quả gì. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 97, Nguyệt Diệu Linh Thể. Hắn nghĩ là làm. Lập tức quan tưởng Long tướng đồ đằng, khiến tinh thần lực bám lên xương cốt. Lập tức một nguồn sức mạnh khó có thể tưởng tượng nổi tràn ngập trong cơ thể, ước chừng khiến sức mạnh vốn có của Chung Nhạc tăng lên gấp 3. Trước đây khi biến thành Long tướng, ta có thể trong vòng trăm trượng đột phá vận tốc âm thanh, thực lực bây giờ tăng mạnh, khoảng cách đột phá vận tốc âm thanh đã rút lại chỉ hơn 60 trượng. Nhưng bản thể của ta mà đột phá âm chướng lại vô cùng khó. Không biết dùng tinh thần lực quan tưởng Long tướng đồ đằng bám vào xương cốt có khiến ta đột phá được âm chướng hay không? Hắn hít vào một hơi thật sâu, chân đột nhiên phát lực. Đất đá dưới chân văng tung tóe, thân hình hắn lao vọt đi như một mũi tên. Chung Nhạc sải bước đi, dường như phát ra tiếng sấm sét, tốc độ càng lúc càng nhanh, vô cùng khủng bố. Khoảng cách trăm trượng loáng cái là qua. Một tiếng ầm vang lên, thân hắn chợt xuất hiện một vòng mây trắng, từ từ tản đi. Hắn rõ ràng phá vỡ âm chướng, nhắn cái đã đi được cự ly hàng dặm. Pháp môn di chuyển của võ đạo tông sư quả nhiên đáng kinh ngạc. Chung Nhạc liên tục bước đi, rồi đột nhiên phóng lên cao, bôn chạy giữa không trung. Chân đạp xuống đâu, không khí nơi đó bị đạp cho nổ tung, không ngờ không cần dùng lôi đình cũng chẳng cần dùng cánh mà có thể đạp không lướt đi, chỉ để lại những tiếng nổ vang sau lưng. Cường giả võ đạo mà ra tay thì sẽ như thế nào đây? Chung Nhạc không ngừng di chuyển trên không trung trên Ngọc Lâm. Cùng lúc đó hắn thi triển pháp môn cận chiến giao long nhiễu thể quyết. Thân thể hắn như mọc thêm vô số cánh tay, chỗ nào cũng là ảo ảnh các cánh tay do tốc độ công kích quá nhanh, giơ tay nhấc chân đánh vào không khí, khiến không khí vang lên những tiếng nổ như tiếng rồng ngâm. Sau một lúc, Chung Nhạc cảm thấy cơ thể không theo kịp nữa, lập tức ngừng lại, hạ xuống đất, cảm thấy hoảng sợ với hành động vừa rồi của mình. Môn chủ nói không sai, võ đạo tông sư quả nhiên là cỗ máy chiến đấu hình người. Nếu đánh giáp lá cà với võ đạo tông sư thì quá nguy hiểm. Ta không phải võ đạo tông sư mà có thể làm được như này, nếu là võ đạo tông sư thật sự thì sẽ khủng bố tới cỡ nào. Vừa rồi hắn diễn luyện giao long nhiễu thể trên không trung, Sức mạnh bùng nổ ra từ trong cơ bắp khiến hắn cũng cảm thấy khủng bố. Bên trong xương cốt tràn ngập giao long lực, cơ bắp bật lên, long lực bùng nổ, khủng bố và dữ tợn. Mà vì hắn quan tưởng giao long nên khi ra tay đánh không khí, âm thanh phát ra cũng là tiếng rồng ngâm, đinh tai nhức óc. Tiếp tục lấy đại nhật bảo chiếu quyết luyện thể nhất định sẽ khiến thân thể ta được như võ đạo tông sư. Trung Nhạc so sánh ưu điểm khuyết điểm giữa võ đạo tông sư và luyện khí sĩ, thầm nghĩ, nhưng võ đạo tông sư không phải là không có nhược điểm. Nếu chiến đấu trên không trung sẽ tiêu hao nhiều thể năng, mà sự biến hóa thân pháp cũng không linh hoạt, chứa rất nhiều sơ hở, khó có thể đánh lâu dài. Võ đạo tông sư mà chiến trên mặt đất thì rất mạnh, mà trên không trung lại chịu thiệt thòi. So với luyện khí sĩ thì mỗi bên đều có sở trường riêng, khó mà nói ai mạnh hơn. Nếu học theo sở trường của cả hai, sẽ khiến chiến lực của mình mạnh hơn. Sau lưng hắn lập tức xuất hiện mặt trời, bảo chiếu luân hồi, tuần hoàn không ngừng. Ánh sáng chiếu rọi rèn luyện thân thể. Không lâu sau, Trung Nhạc liền cảm thấy những miệng vết thương ban nãy do hắn thử huyền vũ kim linh quyết bắt đầu kết vảy, ngứa ngáy. Nửa canh giờ sau, sẹo tự động bóc ra, da dẻ không còn chút dấu vết nào của việc bị thương. Không chỉ như vậy, tất cả các vết sẹo trước giờ trên cơ thể hắn cũng được đại nhật bảo chiếu tôi luyện, làm ta đi. Đây là tác dụng rèn luyện thân thể của đại nhật bảo chiếu quyết, luyện đi tạp chất trong sẹo, khơi thông khí huyết, làm cho vết sẹo bình phục, máu thông suốt, tạp chất trong da cũng bị tôi luyện đi. Đại nhật bảo chiếu quyết quả nhiên là mạnh. Sau này nếu bị thương da thịt, không cần dùng linh ngọc cao nữa, chỉ cần dựa vào đại nhật bảo chiếu quyết là có thể mau chóng bình phục, thậm chí không để lại ẩn hoạn. Nhưng vẫn phải chuẩn bị một ít linh ngọc cao. Bị thương da thịt bình thường đại nhật bảo chiếu quyết có thể chữa khỏi, nhưng nếu gãy xương thì hiệu quả của đại nhật bảo chiếu quyết không bằng linh ngọc cao. Trung Nhạc cúi đầu nhìn thân thể, thấy da mình khỏe mạnh sáng bóng, chỉ thoáng động cơ bắp là sẽ bộc phát ra sức mạnh hơn xa trước đây. Ngay cả trái tim cũng đập mạnh mẽ hơn, dường như là người khổng lồ đang đánh trống vậy. Chờ tìm hiểu ra pháp môn chiến đấu phi hành của Tam Túc Kim Ô là có thể rời khỏi kiếm môn, tới lãnh địa ưng chủng lĩnh ở yêu tộc. Trung Nhạc rời khỏi Ngọc Lâm, quay trở về động phủ của mình ở nội môn. Ngọc Lâm là nơi hắn điêu khắc, nay môn chủ kiếm môn không tới Ngọc Lâm dạy hắn nữa, mà hắn cũng cơ bản nắm được kỹ xảo tạo hình điêu khắc, không cần thiết phải ở lại nơi này. Mà sau này cũng không cần dùng ngọc thạch để điêu khắc nữa, dùng đá hoặc gỗ bình thường là được. Nếu cứ dùng ngọc mãi thì quá lãng phí. Mà không ngừng điêu khắc rất có lợi cho việc luyện chế hồn binh sau này. Điêu khắc và tu hành, trong điêu khắc tìm hiểu đồ đằng văn, cũng có thể học được cách luyện chế đồ đằng trụ và hồn binh, lại có thể tìm hiểu ra pháp môn tu luyện của võ đạo tông sư. Môn chủ trông có vẻ chỉ truyền thụ ta cách điêu khắc, nhưng thực ra lại dạy ta rất nhiều thứ. Trung Nhạc không khỏi cảm khái. Hắn trước và sau khi tiến vào Ngọc Lâm, cho dù là về mặt tinh thần, diện mạo hay thực lực đều biến hóa và tăng trưởng không nhỏ, mà đó chỉ mới nửa tháng. Quan trọng nhất là hắn đã tiêu trừ được tai họa ngầm khi không trải qua quẩn linh cảnh, nền tảng được củng cố vững chắc. Trung Nhạc quay về động phủ, trên đường đi hắn mang máng nghe thấy tiếng chuông vang lên, trên không trung còn có những đạo kiếm quang lóe qua, hẳn là có người ngự kiếm phi hành, vội vã tiến tới nơi phát ra tiếng chuông. Trung Nhạc chặn một người lại, thì nghe người kia nói. Xảy ra chuyện lớn, thần tộc tới chơi, các vị đường chủ các đường của nội môn triệu tập đệ tử các đường tiến đến. Ngay cả trưởng lão cũng bị kinh động. Thần tộc tới chơi. Trung Nhạc ngẩn ra, mà Tân Hỏa ở trong thức hải lại vô cùng hưng phấn, liên tục hỏi. Thần tộc. Chẳng lẽ là thần tộc Phục Hy tới tìm kiếm tộc nhân? Nhạc tiểu tử, mau đi xem đi. Thần tộc. Ta chưa từng gặp thần tộc Phục Hy chân chính, nhân dịp tới xem sao. Trung Nhạc lòng hưng phấn, vội đi theo tiếng chuông. Không lâu sau hắn đi tới trước đại điện có hình cỏ linh chi. Lúc này thấy hầu như tất cả các đệ tử nội viện đều tụ tập ở đây, chia làm 8 đường. Kiếm môn có rất nhiều đệ tử, hàng năm đều có 20-30 người trở thành luyện khí sĩ. Trong nội môn có rất nhiều người tu luyện tới 80-90 tuổi vẫn không thể nào đột phá, tu thành linh thể hợp nhất, chẳng thể trở thành đường chủ kiếm môn. Có khoảng 1-2 nghìn luyện khí sĩ như vậy. Luyện khí sĩ nhỏ nhất tuổi chừng 12, 13, mà người lớn nhất thậm chí đã qua 100 tuổi, đầu tóc bạc phơ. 1-2 nghìn người tập trung ở đây, cũng may bình đài nơi này khá rộng, nên không có tình trạng chen chúc. Trung Nhạc vừa tới bên cạnh vách núi liền cảm giác được một luồng khí tức vô cùng thần thánh xuất hiện trong điện. lại nghe thấy tiếng đại trưởng lão Hữu Ngu Thị cười nói. Hiếu sư huynh từ Tây Hoang tới đây, không biết có việc gì. Trong điện vang lên một giọng nói khác, to như tiếng chuông, khiến gần 2000 luyện khí sĩ bên ngoài ông lỗ tai. Nói ra thì thật xấu hổ. Năm xưa ta và một nữ tử nhân tộc yêu thương nhau, sau đó hạ sinh một cô con gái, chính là tiểu nữ Sơ Tình. Sơ Tình có một nửa huyết thống của tộc ta, cũng có một nửa huyết thống nhân tộc, nên ta tính đưa tiểu nữ tới kiếm môn tu hành để con bé không quên lai lịch của mình. Không biết kiếm môn có thể thu xếp được không? Đại trưởng lão Hữu Ngu Thị ồ một tiếng, cười ha ha đáp. Tây Hoang có thần miếu của thần tộc Hiếu Mang, cũng có truyền thừa của thần tộc Hiếu Mang, hơn hẳn kiếm môn ta, vì sao Hiếu sư huynh lại đưa lệnh nữ tới nhân tộc ta? Ngu sư huynh chắc không biết, thần tộc Hiếu Mang ta cực coi trọng huyết thống. Ở Tây Hoang tiểu nữ bị xa lánh, chèn ép, không nhận được truyền thừa của tổ tông, thậm chí ngay cả linh canh giữ thần miếu cũng không nguyện chúc phúc. Vị Hiếu sư huynh kia thở dài. Ta cực chẳng đã mới tính đưa tiểu nữ tới kiếm môn, không muốn làm lỡ tương lai của con bé. Thực không dám giấu, con bé cũng là linh thể trời sinh. Sơ Tình, con đưa linh của mình ra cho ngu trưởng lão xem. Dạ. Từ trong đại điện vang lên một giọng nói thiếu nữ có phần ngây ngô. Tiếp theo là hào quang bắn ra từ trong đại điện, như thủy ngân vãi xuống mặt đất. Ánh sáng kia nhu hòa mà thần thánh, mang theo chút thần bí thanh nhã, như có một mặt trăng mọc lên bên trong đại điện. Sau một lúc lâu, từ trong điện truyền tới giọng nói run rẩy của ngu đại trưởng lão. Nguyệt diệu linh thể. Vị hiếu sư huynh. Kia cười nói. Chính xác. Tiểu nữ đúng là linh thể nguyệt diệu, đồng thời cũng có được huyết mạch của thần tộc Hiếu Mang. Ta nghe nói kiếm môn có ngũ đại linh thể, đối ứng với kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Nhưng ngũ diệu ấy vẫn thua kém nguyệt diệu một bậc. Linh thể nguyệt diệu là linh thể có thể sánh với linh thể nhật diệu. Ngu sư huynh, kiếm môn có nguyện ý tiếp nhận tiểu nữ không? Mà bên ngoài điện, Chung Nhạc chỉ cảm thấy da đầu rung lên, sởn hết tóc gáy, cảm nhận được cái lạnh phát ra từ tận linh hồn. Linh thể nguyệt diệu. Mặt trăng đã bị người ta lấy hết, ngay cả linh trong đó cũng không cánh mà bay, thay vào đó là một bức tượng thần ma nhiều tay, linh của thần ma. Đã không còn nguyệt linh, lấy đâu ra linh thể nguyệt diệu? Chủng tộc khác căn bản không có khả năng có được linh thể nguyệt diệu, có được linh thể này chỉ có thể là thần tộc đáng sợ đã đánh cắp nguyệt hạch và nguyệt linh mà thôi. Chung Nhạc nhìn về phía đại điện, tay chân lạnh lẽo, hai tên thần tộc trong điện kia chính là tới từ thần tộc đã đánh cắp nguyệt hạch và nguyệt linh. Thần tộc này khiến thần nhân hỗn huyết của bọn chúng gia nhập kiếm môn ta rốt cuộc có toan tính gì? Ha ha ha, nếu là linh thể nguyệt diệu, như vậy kiếm môn ta sao có thể chối từ? Trong đại điện, hội trưởng lão bàn bạc một phen, rồi lôi trưởng lão cười nói. Hiếu sư huynh hãy yên tâm, ngài đã đưa lệnh ái tới đây, kiếm môn tất sẽ không bạc đãi. Kể từ hôm nay, lệnh ái chính là đệ tử nội môn của kiếm môn. Sảng khoái, sảng khoái. Vậy sau này tiểu nữ nhờ cậy vào các vị sư huynh. Tiếng bước chân vang lên. Chung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đám người ngu đại trưởng lão tiến vị hiếu sư huynh. Khi ra khỏi đại điện, mà một thiếu nữ tuổi chừng 14, 15 bước theo bên cạnh hiếu sư huynh kia. Nàng thuần khiết như ánh trăng, xuất trần bất nhiễm, dường như là tiêu điểm giữa bầu trời, thu hút ánh mắt của mọi người, không thể rời đi. Còn Chung Nhạc lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn thầm nghĩ, giết ả ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 98, hai vị thần sứ. Chung Nhạc không nhìn thẳng Hiếu Sơ Tình để tránh việc nàng ta cảm ứng được sát khí từ mình. Nhất định phải giết ả. Tân Hỏa bèn nói. Khó đấy. Con bò cái này tuy nhỏ tuổi, nhưng rất mạnh, tu vi đã là thoát thai cảnh. Nhưng linh hồn ả vốn là nguyệt linh trời sinh, mạnh hơn ngươi rất nhiều. Linh thể trời sinh rất khó đối phó, bởi linh hồn bọn họ bẩm sinh đã mạnh hơn người bình thường, uy lực thần thông rất đáng sợ, mà sự khống chế thần thông cũng mạnh mẽ dị thường. Khoan, có điểm kỳ quái. Hiếu Sơ Tình này là ngụy linh thể nguyệt diệu. Nghe thế, Chung Nhạc bèn hỏi. Sao ngươi phát hiện ra? Nguyệt linh biến mất, hơn phân nửa là đang ở thần tộc Hiếu Mang, nguyệt hạch và nguyệt linh bị người ta móc ra khỏi mặt trăng, tất nhiên sẽ không bùng nổ nguyệt diệu nữa, như vậy sao có thể là nguyệt linh trời sinh? Không có nguyệt linh trời sinh, như vậy nguyệt linh của ả tất nhiên là có nhờ tu luyện. Tân Hỏa thấp giọng nói. nàng ta giống ngươi, đều cảm ứng linh ở gần nên được tới linh mạnh nhất. Ngươi ngộ được Nhật Linh, còn ả ngộ ra Nguyệt Linh. Bởi vì ả lĩnh ngộ được Nguyệt Linh mạnh nhất, cho nên người khác mới có thể hiểu nhầm là ả có linh thể Nguyệt Diệu. Nhưng tu vi của ả cao hơn ngươi, Nhật Linh với Nguyệt Linh lại là tương sinh tương khắc, tu vi linh hồn của ả cũng mạnh hơn ngươi. Ngươi không phải đối thủ của ả, nên đừng có chọc vào ả. Tân Hỏa, ta không trêu chọc nàng ta, chưa chắc ả sẽ động tới ta. Trong thức hải, linh hồn Chung Nhạc lắc đầu nói. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Ta trở về từ mặt trăng, không lâu sau thần tộc Hiếu Mang liền đưa người có huyết thống nhân tộc tới, mà lại là Hiếu Sơ Tình với linh thể Nguyệt Diệu. Ta cảm thấy là bọn họ muốn dụ người đào tẩu khỏi mặt trăng để giữ gìn bí mật của thần tộc bọn họ. Ngươi biết rõ thần tộc Hiếu Mang muốn dụ ngươi ra, sao còn muốn giết nàng ta? Tân Hỏa tò mò hỏi. Ngươi nên lẩn núp, né tránh mới đúng chứ? Nếu ngươi mà hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ bị cường giả thần tộc xử lý, khó mà giữ được mạng. Chung Nhạc gật đầu, đáp. Lời ngươi nói không sai, nhưng Đại Hoang là của nhân tộc, chứ không phải của thần tộc. Thần tộc Hiếu Mang sắp xếp Hiếu Sơ Tình vào đây, mưu đồ gây rối, mà lại còn là nhằm vào ta, ta há có thể nhẫn nhịn. Huống chi nếu thần tộc muốn tra xét, sợ là không lâu sau sẽ tra tới đầu ta, khi đó lại càng nguy hiểm. Tân Hỏa suy tư. Vậy khó rồi đây. Kiếm môn không cho phép đệ tử tương tàn, mà con bò cái này xuất hiện ở kiếm môn chính là để dụ ngươi ra. Nếu ngươi ra tay với nó, tất sẽ trúng mai phục. Chung Nhạc gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đã ra tay, ta tất sẽ cho ả một chiêu trí mạng, không để lại dấu vết nào. Ai? Vị Hiếu sư huynh. Kia đi rồi, để lại Hiếu Sơ Tình. Đột nhiên Chung Nhạc khiếp sợ, bởi một thiếu nữ bước lên, nắm lấy tay Hiếu Sơ Tình, hai cô nàng cười nói, chỉ lúc sau đã thành hữu hảo. Hai thiếu nữ này, một như thần nữ trong mặt trăng, một như nữ thần trong nước. Cả hai đều có mỹ mạo đẹp đẽ, có thể được xưng là khuynh quốc khuynh thành. Mà cả hai nay đứng chung một chỗ hệt như một đôi tỷ muội, mỗi người có một vẻ đẹp riêng, khiến đám luyện khí sĩ nhìn không rời mắt, còn nữ luyện khí sĩ thì cúi đầu, tự biết xấu hổ khi thua kém người ta. Chung Nhạc nhíu mày. Thiên Tượng lão mẫu. Bọn họ liên thủ. Nữ tử kia đúng là Thủy Thanh Nghiên. Thiên Tượng lão mẫu, đang nói chuyện với Hiếu Sơ Tình. Kiếm môn lắm thị phi thật, có ma tộc, cũng có thần tộc, nay lại có cảnh tượng ma tộc với thần tộc bắt tay. Tân Hỏa bật cười. Thần tộc với ma tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp, có mối huyết thù có tẩy rửa thế nào cũng không sạch, thế mà lại bắt tay nhau tới hại kiếm môn, thật là thú vị. Chung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, hai thiếu nữ trước điện đều là tuyệt thế mỹ nhân, mà hắn lại cực kỳ muốn giết chết cả hai. Lúc này trên kim đỉnh, lão nhân cũng nhíu chặt mày, lẩm bẩm. Linh thể Nguyệt Diệu xuất hiện. Ngũ đại linh thể thủy, kim, mộc, hỏa và thổ đều đã tập trung ở kiếm môn, lại thêm linh thể Nguyệt Diệu cùng Chung Sơn Thị với linh thể Nhật Diệu hư thực khó phân, kiếm môn ta đã tập trung thất diệu linh thể. Dấu hiệu của đại hung, hay đại cát. Cùng tập trung một nơi thế này, càng thêm hung hiểm hơn ngũ diệu. Khụ khụ, không biết nhân tộc Đại Hoang ta liệu có bình an vượt qua được không? Ta phải cố gắng sống thêm vài năm nữa. Khụ khụ. Tiếng ho sặc sụa vang lên, lão nhân ho ra một búng máu, sắc mặt lão càng thêm ủ rũ. Một lão già gầy như cây trúc đứng sau lưng lão, ân cần hỏi. Đại huynh, thân thể huynh đã tới mức này rồi ư? Bởi vì ta sắp chết. Lão nhân cười nói. Ta còn tối đa 2 năm thọ nguyên, nên mới vội vã triệu đệ trở về. Kiếm môn dần xuất hiện dấu hiệu của loạn tượng và đại hưng. Yêu tộc và thần tộc Hiếu Mang như hổ rình mồi, nếu ta chết, kiếm môn chắc sẽ tan đàn xẻ nghé, Đại Hoang sẽ bị thâu tóm. Ta cần đệ tới ổn định cục diện. Lão già gầy gò kia im lặng, ánh mắt toát lên đầy vẻ bi thương. Lão nhân lẩm bẩm. Ta chưa thể chết. Bây giờ chưa chết được. Ái mà bên ngoài Đại Hoang, vị Hiếu sư huynh đang phi hành, đột nhiên dừng lại, hạ xuống mặt đất, không hề quay đầu lại mà nói. Ngươi theo ta lâu như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Ha ha ha. Một tiếng cười vang lên, rồi một mảng tối đen bắt đầu khởi động phía sau lưng Hiếu sư huynh. Dần bao phủ lấy phạm vi mấy trăm dặm. Trong bóng tối ấy như có người cất bước đi tới, không bước ra ngoài bóng tối. Chỉ nói, Biểu huynh, ngươi vượt ranh giới rồi. Thiếu sư huynh cười nói. Biểu đệ, ngươi là thần sứ phụ trách nhân tộc, mà ta là thần sứ phụ trách yêu tộc, vốn nước giếng không phạm nước sông. Nhưng cấp trên đưa ý chỉ xuống muốn ta và ngươi cùng tìm ra kẻ đã bỏ trốn khỏi mặt trăng, nên ta đành phải thuận theo. Ta đã điều tra rõ kẻ đó rồi, hắn thông qua núi lửa trong Cô Hà Thành để quay lại Cô Hà Thành. Ta vốn cho rằng kẻ này là yêu tộc, nhưng cô Hồng Tử lại gửi tin nói rằng có một luyện khí sĩ nhân tộc mang theo quân tư tà trốn về Đại Hoang, ta liền tới Đại Nguyên Hoang Địa xem xét tung tích mà kẻ này để lại, phát hiện dấu chân của hắn tương tự dấu chân trên mặt trăng. Kẻ này ắt là luyện khí sĩ kiếm môn các ngươi. Ngươi không tra ra được người đó là ai, chi bằng để ta tới giúp. Đại Hoang là địa giới của ta. Người trong bóng tối kia đột nhiên tức giận, nơi bóng tối bao phủ có những cái đầu cực lớn nhoáng lên, mọc lên những ngọn lửa u, phải to tới mấy trượng. Có tất cả 6 ngọn lửa, rõ ràng là mắt của người kia. Ngươi đừng mơ chấm mút đồ của ta. Ngươi chỉ đơn giản là muốn được tới thứ mà kiếm môn che giấu dưới lòng đất, còn ta chỉ muốn tra ra người nọ là ai, sẽ không động tới đồ của ngươi. Thiếu sư huynh cười nói. Ta giúp ngươi thế này, ngươi phải vui mới đúng chứ. Ta với ngươi đều là kẻ không thuần huyết, trong cơ thể ngươi có huyết thống nhân tộc, mà trong cơ thể ta có chảy huyết thống yêu tộc, địa vị ở thần tộc không cao. Chỉ có giúp đỡ nhau mới có thể tăng địa vị của chúng ta. Biểu đệ, ngươi thấy sao? Hừ. Người trong bóng tối hừ lạnh. Ngươi bằng tuổi ta, Hiếu Sơ Tình không phải con gái ngươi ấy chứ? Tất nhiên không phải. Nó là đường muội của ta, là biểu muội của ngươi, con của đại trưởng lão thần miếu với nữ nô lệ nhân tộc. Hiếu sư huynh cười nói. Sơ Tình muội muội thần quái bẩm sinh, vừa mới sinh ra đã ăn thịt mẹ đẻ. Đại trưởng lão khá là yêu thích nó, nên mới phái nó tới đây. Nếu ngươi hành sự bất lực, việc Sơ Tình thay thế ngươi không phải là không có khả năng. Bóng tối rút lui đi như thủy triều. Thay thế ta? Ha ha, con nhóc kia cũng xứng. Ngươi tra kẻ đó, ta không ngăn cản, nhưng nếu phát hiện ngươi định động tới đồ của ta, đừng trách ta trở mặt. Uy hiếp ta? Hiếu sư huynh hừ lạnh, cất bước đi về Cô Hà Thành. Vừa đi, tướng mạo và thân thể y vừa biến hóa, thậm chí ngay cả khí tức độc hữu của thần tộc cũng nhanh chóng thu vào trong cơ thể, chỉ còn lại yêu khí. Thứ trong lòng đất kiếm môn mà ngươi muốn độc chiếm. Nhưng ngươi không nuốt nổi. Bảo vật kia rơi vào tay ai còn chưa biết. Không lâu sau, Hiếu sư huynh liền đổi một khuôn mặt, không ngờ lại là đại đệ tử Lãng Thanh Vân của Hãm Không Thành Chủ với thân hình cao lớn khôi ngô, y khoác áo cừu đen, nhanh chóng rời đi. Ai? Trong kiếm môn, các vị trưởng lão đi về, mà đám đệ tử thì vây quanh Thủy Thanh Niên và Hiếu Sơ Tình, hỏi này hỏi kia, rất là náo nhiệt. Chung Nhạc đang muốn đi, chợt thấy lưng mình lạnh toát như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Hắn quay đầu lại, liền thấy Thủy Thanh Niên đang nhìn chính mình. Chung Nhạc mỉm cười, bèn làm động tác giơ tay chém qua cổ. Nụ cười trên khuôn mặt Thủy Thanh Niên cứng ngắn lại, khẽ sò cổ mình, lòng nảy sinh sát khí, lại bị Hiếu Sơ Tình bên cạnh cảm giác được, bèn dùng tinh thần lực truyền âm. Sư tỷ với kẻ đó có thù oán. Ta thiếu chút nữa thì bị hắn chém rơi đầu. Thủy Thanh Niên nói. Hơn nữa Chung Sơn Thị này biết lai lịch của ta. Lần trước thần sứ nói muốn diệt trừ hắn, khoác lác là có thể thần không biết quỷ không hay khiến hắn phải chết, ai ngờ hắn vẫn còn sống. Hiếu Sơ Tình bật cười, quay sang nhìn Chung Nhạc chằm chằm, lại truyền âm tiếp. Trừ bỏ hắn mà còn cần thần sứ đại nhân ra tay. Với thực lực của chúng ta hẳn là có thể xử lý hắn dễ dàng nhỉ. Thủy Thanh Nghi lắc đầu. Không nên khinh thường Chung Sơn Thị, hắn có được kiếm bài của lão bất tử, luyện thành đại tự tại kiếm khí. Lần trước với ta lưỡng bại câu thương, làm ta suýt nữa thì hiện nguyên hình. Lại có thể làm cho lão mẫu suýt nữa thì hiện nguyên hình ư? Hiếu Sơ Tình lắp bắp kinh hãi, rồi lại lập tức cười nói. Lão mẫu, đó chắc là chuyện trước đây chứ nhỉ? Nay lão mẫu đã tu luyện thành luyện khí sĩ, linh hồn mạnh mẽ khôn cùng, việc trừ bỏ hắn không phải là dễ dàng. Hiện tại tên Chung Sơn Thị này cùng lắm là quẩn linh cảnh, đừng nói lão mẫu, cho dù ta giết hắn thì cũng đơn giản như lấy đồ trong túi thôi. Hai thiếu nữ cười cười nói, tự hồ đang khe khẽ bàn luận gì ấy, mà không ai biết là hai nàng đang mưu toan xử lý Chung Nhạc. Trung Sơn thị này mấy ngày trước đánh hơn 10 luyện khí sĩ, trong đó có luyện khí sĩ thoát thai cảnh, ta đoán hắn đã đạt tới thoát thai cảnh rồi. Thủy Thanh Nghiên hít vào một hơi thật sâu. Tiểu tử này càng lúc càng khiến ta không nhìn thấu. Cũng may hắn đánh nhiều người như vậy, mà đám người này tới từ các thị tộc, ta chỉ châm ngòi chút xíu là đám luyện khí sĩ các thị tộc ấy liền tới tìm hắn. Nhưng luyện khí sĩ mà giao chiến trong kiếm môn thì chỉ tỉ thí, chứ không phân sống chết. Đám cao thủ ấy cùng lắm chỉ dạy dỗ hắn một bài học mà thôi. Hắn đã tu luyện tới thoát thai cảnh rồi. Hiếu Sơ Tình liên tục liếc nhìn Chung Nhạc, liếm liếm đôi môi mọng của mình, trong ánh mắt thánh khiết kia toát lên vẻ hưng phấn. Nam nhân xuất sắc như vậy. Lão mẫu, người ta thật muốn ăn thịt luôn hắn. Chung Nhạc thu tầm mắt lại, cất bước đi ra ngoài, đột nhiên nghe Hiếu Sơ Tình ở đằng sau hô gọi hắn. Chung Sơn thị Chung sư huynh. Lúc này đây, Chung Nhạc cảm thấy có vô số ánh mắt dừng trên lưng hắn. Chung Sơn thị Chung sư huynh, vừa rồi thủy sư tỷ nói với ta rằng trong trận quyết đấu vô cấm kỵ ngươi suýt nữa thì chém đầu sư tỷ, cách đây không lâu lại đánh hơn 10 vị sư huynh đệ. Hiếu Sơ Tình cười nói. Chẳng lẽ ngươi không biết xin lỗi thủy sư tỷ và các vị sư huynh khác sao? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 99, không mềm xuống được. Lời Hiếu Sơ Tình vừa nói ra, nhất thời như đâm vào tổ ong vò vẽ. Chung Nhạc cảm thấy toàn bộ 2000 ánh mắt trên đài linh chi này đều tập trung vào người hắn. Những tiếng nghị luận ong ong vang lên. Hắn ta chính là Chung Sơn thị Chung Nhạc. Nghe nói trong trận quyết đấu vô cấm kỵ của Thượng Viện, người này đã chiến một trận với Thủy Đồ Thị, cuối cùng ngay cả trưởng lão cũng phải nhúng tay, cản hắn lại trước khi hắn chém đứt đầu Thủy Đồ Thị Thủy Thanh Nghiên. Nghe nói kẻ này khá là hung thần ác sát, hội trưởng lão tự mình triệu tập hắn ở kiếm cốc là vì nghi ngờ hắn chính là thiên tượng lão mẫu, định dùng 10 hung binh đối phó hắn. Kết quả là bồ lão tiên sinh nói cho hội trưởng lão rằng hắn có được kiếm bài mà môn chủ truyền cho Khâu Đàn Thị, từ đó học được đại tự tại kiếm khí. Cách đây không lâu có mấy tên chặn hắn ở động phủ của hắn, kết quả là bị hắn đánh cho một trận như tử, cả mười mấy người liên kết cũng bị hắn đánh bại, thê thảm lắm. Đứa nhỏ nhà mình bị đánh, kẻ làm cha mẹ sẽ phải ra mặt, huống chi đó đều là những thị tộc có uy tín danh dự, tất nhiên phải lấy lại mặt mũi rồi. Lần này có trò hay để xem rồi. Nhưng ta nghe nói Chung Sơn thị có thiên phú dị bẩm, mọc ba cái đầu, sáu cánh tay, thân cao một trượng tám, mắt to như chung đồng, bàn tay phải to như cái quạt. Giờ thấy người thật, mới biết tin đồn nhảm nhí cỡ nào. Chung Sơn thị tuy to cao khỏe mạnh, nhưng chưa khoa trương tới mức kia. Đột nhiên Thác Vô Lự kéo Thác Vô Ưu ra khỏi đám người, nói. Chung sư đệ, thương thế của đệ đệ ta, ngươi còn nợ Thác Bạc thị ta một lời. Hoàng Lạc Thi cũng dắt muội muội của mình ra khỏi đám người, cáu giận nói. Chung Sơn thị, muội muội ta giao chiến với ngươi cũng chỉ là đồng môn so đấu. Ấy vậy mà ngươi lại đánh cho các đốt ngón tay của muội muội ta mở ra, thật là quá đáng. Có cần phải ra tay nặng như vậy không? Đàm Chân cũng bước lên, lạnh nhạt nói. Đường đệ Đàm Hiểu của ta bị ngươi đánh cho nằm liệt giường 10 ngày, tộc trưởng bắt ta phải tới đòi một lời công bằng, Chung sư đệ thứ lỗi. Biểu đệ của ta tự nhận không địch lại được, rõ ràng đã bỏ chạy nhận thua, lại còn bị ngươi đuổi theo đánh cho một trận. Chung Sơn thị, ngươi thật vô lý. Ngươi sử dụng kiếm khí đâm bị thương sư đệ của ta, khiến trên người thằng bé có không dưới trăm vết thương, là cho rằng Phong Lâm thị ta không có ai sao? Mười mấy khổ chủ cùng xuất hiện, ngươi câu này ta câu kia, kể lể toàn bộ chuyện Chung Nhạc đã thương bọn họ, đòi hắn phải cho một lời công bằng. Tân Hỏa không khỏi tò mò, buồn bực nói. Nhạc tiểu tử, trong lúc ta ngủ ngươi rốt cuộc đã làm chuyện thương thiên hại lý gì khiến bọn người kia trông như hận không thể lột da ăn thịt ngươi vậy? Ngươi lại lén làm mấy chuyện tán tận thiên lương như vậy mà không thèm gọi ta. Tân Hỏa, không phải lần này ta mang theo ngươi sao? Chung Nhạc thuận miệng đáp một câu, rồi ngẩng đầu nhìn Hiếu Sơ Tình, thấy thiếu nữ thánh khiết kia mỉm cười, trong ánh mắt toát lên vẻ tự mãn. Nữ tử thần tộc Hiếu Mang này không biết sống chết là gì, vừa tới liền châm ngòi mấy chuyện thị phi của ta. Tâm tính quá nông cạn. Dẫu sao ả còn trẻ, không bình tĩnh được như thiên tượng lão mẫu. Thiên tượng lão mẫu tuy hận không thể ăn thịt luôn ta, nhưng bề ngoài vẫn vô cùng khách khí, dẫu sao cũng là lão ma đầu cáo già mà. Chung Nhạc thu tầm mắt lại, không có cảm thấy mình nói Hiếu Sơ Tình còn trẻ tuổi có gì không ổn. Hắn mới có 16 tuổi, lớn hơn Hiếu Sơ Tình không mấy. Nhưng hắn lại có sự chín chắn mà người đồng lứa không có được. bởi vì hắn coi lão ma thần thiên tượng lão mẫu là đối thủ, nên tâm tính trưởng thành hơn người khác rất nhiều. Hắn đảo mắt qua những vị luyện khí sĩ bị đánh cho mặt mũi tím bầm, bình tĩnh nói. Thác sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ, không phải các người nói là sẽ không đả thương hòa khí ư? Thác Vô Ưu mặt đỏ lên, cãi chày cãi cối. Ý ta là đánh ngươi thì sẽ không đả thương hòa khí, nhưng ta bị ngươi đánh, thì hòa khí không còn. Nữ tử Hoàng Chương Thị thì nhát gan nói. Lúc ấy bọn ta nào biết sẽ bị ngươi đánh bại. Thác Bạc Thị nói lý lẽ là thế ư? Chung Nhạc cười ha ha, châm chọc. Hay cho một câu ta đánh ngươi thì không làm hỏng hòa khí. Đánh ta tới mềm nhung, ta sẽ xin lỗi, nhưng giờ ta cứng lắm, là xương cứng được bọc trong thịt, không mềm xuống được. Làm càng. Thác Bạc Thị Thác Vô Lự khiêu chiến ngươi. Cuồng vọng. Hoàng Chương Thị Hoàng Lạc Thi khiêu chiến ngươi. Hàng Đàm Thị Đàm Chân khiêu chiến ngươi. Hoàng Dương Thị Dương Chiến khiêu chiến ngươi. Những tiếng khiêu chiến vang lên, chấn động nội môn. Các vị đường chủ đứng ở một góc xa, tò mò quan sát bên này. Đã lâu rồi nội viện không náo nhiệt như thế. Kiếm Tâm đường chủ cảm thán. Năm đó chỉ có thằng nhóc Phương Kiếm Các ở nội môn thì mới náo nhiệt như thế này, ngày nào cũng khiêu chiến, vô cùng nhiệt tình. Nhưng Phương Kiếm Các khiêu chiến vị trí trên bảng Long Hổ, mà kẻ bên dưới kia thì bị người ta khiêu chiến, thật không hiểu sao hắn có thể chọc tức được nhiều người như vậy. Tiểu tử kia cũng gai lắm, tên là Chung Nhạc. Du Long đường chủ cười nói. Ở thượng viện thì đã đủ đau đầu rồi, ban đêm xông vào nữ viện hành hung Điền Phong Thị với Thủy Đồ Thị, đắc tội hai đại thị tộc. Còn suýt nữa thì giết chết Viên Minh Châu của Thủy Đồ Thị là Thủy Thanh Nghiên trong trận quyết đấu vô cấm kỵ. Tới nội môn, ta vốn tưởng là hắn sẽ an phận, ai ngờ mới ba tháng đã thành nỗi đau đầu của nội môn. Trước đó không lâu liền truyền ra chuyện hắn hành hung 13 vị luyện khí sĩ, nay bị 13 thị tộc tìm tới. Lần này ngay cả Đàm Chân với Thác Vô Ưu đều xuất hiện, phỏng chừng hắn gây chuyện quá đáng rồi. Trận Văn đường chủ gật đầu, nói. Năm ngoái Thác Vô Ưu giành được vị trí thứ nhất trong quyết đấu vô cấm kỵ, chiếm được đồ đằng đồ linh truyền thừa của Phong Thị ở trong Linh Không Điện, là Phượng Đồ Đằng. Mà Đàm Chân lại là đệ nhất của năm kia, lấy được Ngư Long đồ linh truyền thừa của Hữu Ngu Thị. Hai truyền thừa này tuy không bằng kiếm linh và thần linh truyền thừa, nhưng cũng là linh loại nhất đẳng. Số người khiêu chiến Chung Sơn thì hình như nhiều hơn dự đoán thì phải. Thuận Bích đường chủ nhíu mày, nói. 13 thị tộc, hẳn là chỉ có 13 vị luyện khí sĩ khiêu chiến Chung Sơn thị thôi chứ, vậy mà giờ lại có hơn 30 người. Thế là sao nhỉ? Các đường chủ khác đều nhìn xuống, đột nhiên một giọng nói vang lên. Đó là bởi vì Chung Nhạc suýt nữa thì chém đầu Thủy Thanh Nghiên, người ta định lấy lòng mỹ nhân, mà đánh bại Chung Nhạc không thể nghi ngờ là cách lấy lòng tốt nhất. Hồng Nhan Họa Thủy, không ngoài như thế. Tám vị đường chủ vội nhìn lại, thì thấy một lão già gầy gò không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau bọn họ, vội khom người. Phong trưởng lão. Người này đúng là lão già gầy đã gọi môn chủ kiếm môn là đại huynh, xuất thân từ Phong Thị, trưởng lão phụ trách nội môn, tên là Phong Sấu Trúc. Ông ta có quan hệ huyết thống với môn chủ, Phong Thị tuy nhân số ít ỏi, nhưng ai nấy đều cực kỳ nổi tiếng. Phong Sấu Trúc tuy không đảm nhiệm chức vụ quan trọng gì ở hội trưởng lão, nhưng với tám đường này thì cũng là quyền cao chức trọng. Có người nói rằng kiếm môn ngoài môn chủ thì ông ta có thực lực mạnh nhất, là nhân vật cấp thủ lĩnh. Cũng có người nói Thủy Tử An là người mạnh nhất, nghe nói hai người đã đấu mấy trận, nhưng thắng thua ra sao không ai biết được. Phong Sấu Trúc thích du lịch. Quanh năm không ở kiếm môn, 10 năm, 8 năm mới trở về kiếm môn một lần. Tám vị đường chủ nội môn thấy ông ta tới, ai nấy đều kinh ngạc, vội vàng chào hỏi. Sao bỗng dưng trưởng lão lại trở về kiếm môn vậy? Thuận Bích đường chủ cười nói. Lần trước gặp trưởng lão hẳn là 5 năm trước nhỉ? Phong Sấu Trúc cười nói. Lá rụng về cội, ta già rồi, tất nhiên muốn trở về. Chật chật, người trẻ tuổi tinh lực dư thừa. Làm cho người ta hâm mộ. Nếu ta trẻ thêm vài tuổi, có khi cũng đánh nhau vì mỹ nhân mất thôi. Phong trưởng lão, đám tiểu tử này gây náo động lớn quá, có cần ngăn cản không? Phong Sấu Trúc lắc đầu, đáp. Những năm gần đây kiếm môn có sự che chở của môn chủ khiến đám luyện khí sĩ trở nên quá an nhàn, ai cũng cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất, căn bản không rõ sự hiểm ác của thế giới bên ngoài. Để cho bọn họ đấu với nhau thường xuyên, vậy mới tiến bộ được. Năm đó ta lập nên bản Long Hổ chính là để kích phát ý chí chiến đấu của đệ tử nội môn, khiến bọn họ cạnh tranh với nhau, mới đạt được tiến bộ. Con thỏ nhỏ kia, mau truyền lệnh xuống làm cho bọn họ được phép thi đấu. Nhưng đệ tử khai luân cảnh không được nhúng tay, mà đệ tử quẩn linh cảnh cũng không được lên đài. Người bị lão gọi là con thỏ nhỏ chính là kiếm khí đường chủ, nghe vậy không khỏi cười gượng. Trưởng lão, ta hiểu lý do không cho khai luân cảnh lên đài, nhưng vì sao đệ tử quẩn linh cảnh cũng không được? Khai luân cảnh là một cảnh giới vô cùng quan trọng của luyện khí sĩ, cũng là cảnh giới khiến thực lực tăng lên hung mãnh nhất. Luyện khí sĩ khai luân cảnh và luyện khí sĩ thoát thai cảnh hoàn toàn không ở cùng một bậc. Phong xấu trúc không cho luyện khí sĩ khai luân cảnh lên đài chính là để bảo vệ Chung Nhạc. Mà không cho đệ tử quẩn linh cảnh lên đài, vậy liền kỳ quái. Ta làm vậy để bảo vệ đám tiểu tử quẩn linh cảnh, tránh cho bị tên kia lỡ tay giết chết. Phong xấu trúc nhìn Chung Nhạc, lắc đầu nói. Tiểu tử quẩn linh cảnh kia với con ác long hình người này thật quá yếu ớt. Kiếm khí đường chủ nghe vậy thì vội hạ xuống từ không trung, tuyên bố việc khiêu chiến trước mặt mọi người. Ngay cả đường chủ nội môn cũng ủng hộ, thực sự là nằm ngoài suy đoán của mọi người. Trên đài cỏ linh chi này vốn có người lo sự tình náo động quá lớn, đang định đi bẩm báo các vị đường chủ, nay thấy vậy đều yên lòng. Mấy luyện khí sĩ đã tu luyện tới khai luân cảnh nghe vậy thì lập tức bước đi. Còn mấy luyện khí sĩ quẩn linh cảnh thì do dự một lát, rồi cũng lui ra, chỉ còn lại 26 người. Chung Nhạc nhìn 26 luyện khí sĩ này, lòng không hề sợ hãi, hắn lạnh nhạt nói. Các vị sư huynh, nếu đường chủ đã không phản đối, vậy vị sư huynh nào tới chỉ giáo trước? Để ta. Một thiếu niên luyện khí sĩ tiến lên, linh hồn bay ra hóa thành một người khổng lồ một mắt, trông vô cùng oai phong lẫm liệt. Chung sư đệ, ta với ngươi không thù không oán, nhưng không thể chịu được cảnh ngươi bắt nạt đồng môn như này, mà nhất là với phụ nữ, ngươi suýt nữa thì chém đứt đầu thủy sư muội. Rầm. Chung Nhạc bước chân lên, toàn thân như tàn ảnh, sải bước vượt qua 20 trượng. Vung quyền đấm tới. Vị thiếu niên luyện khí sĩ kia còn chưa kịp nói xong, thì nắm đấm của Chung Nhạc cũng đã đánh tới rồi. Y thế nhưng cũng đã đạt tới cảnh giới phi tưởng, gặp nguy hiểm thì không cần động ý niệm trong đầu, tự nhiên sẽ quan tưởng. Lập tức thấy núi đá tầng tầng lớp lớp như thành lũy dựng thẳng trước mặt. Nhưng ngay sau đó, bức tường đá của y nổ tung, không thể cản nổi nắm đấm của Chung Nhạc. Quyền này của Chung Nhạc đánh vào bụng y, khiến thân hình thiếu niên kia vặn vẹo. Như lưu tinh bay ngược ra sau, nện rầm lên vách đại điện, đánh thủng vách tường này, ngã rầm vào trong đại điện, vang lên những tiếng đùng đùng. Hẳn là thiếu niên kia đụng xuyên mấy bức tường. Ngươi dát vàng vào mặt nhiều quá, ta đánh cho ngươi mềm nhũn, ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh táo lại. Chung Nhạc thu quyền, lạnh nhạt hỏi. Trận tiếp theo, vị sư huynh nào tới chỉ giáo? Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 100. Thiết kinh cức bích lũy trận. Tám vị đường chủ giữa không trung thấy vậy, đều giật mình. Mạnh đến vậy ư? Phong xấu trúc cười nói. Thấy chưa? Không cho đám tiểu tử quẩn linh cảnh ra đấu thì để bảo vệ bọn chúng. Nếu vừa rồi tiểu tử kia xuất toàn lực, tên thoát thai cảnh ban nãy sẽ bị giết chết, huống chi là đám nhóc quẩn linh cảnh. Cũng may hắn ra quyền không đánh toàn lực, chỉ dùng sức mạnh thân thể mới không đánh vỡ tên kia. Đánh vỡ? Tám vị đường chủ ai nấy đều biến sắc mặt. Kiếm khí đường chủ nói. Ý phong trưởng lão rằng hắn là võ đạo tông sư. Mấy vị đường chủ còn lại gật đầu đồng ý, bọn họ cũng có suy đoán này. Võ đạo tông sư có ưu thế không gì sánh nổi về thân thể, sức mạnh cương mãnh bá đạo, cận chiến thì hung ác hệt như mãnh thú. Chung Nhạc chỉ với một quyền mà đánh bại được tên thiếu niên luyện khí sĩ cũng tu luyện tới thoát thai cảnh, chỉ có võ đạo tông sư mới làm được điều này. Phong xấu trúc lắc đầu. Võ đạo tông sư vì thân thể quá mạnh, phong bế từng góc nhỏ trong cơ thể, làm cho hồn phách không thể xuất khiếu, không thể tế hồn binh, cũng không cách nào vận dụng được nguyên thần. Tiểu tử này không phải võ đạo tông sư. Tám tên tiểu quỷ các ngươi núp trong kiếm môn quá lâu, thiếu rèn luyện nên ngay cả những điều này cũng không biết. Nếu ra ngoài mà gặp phải cường giả, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Tám vị đường chủ dạ dạ vân vân, lòng thì lại nghĩ khác. Võ đạo tông sư đi theo con đường tà ma ngoại đạo, ngay cả hồn phách cũng không cách nào thoát khỏi thân thể, không thể dùng pháp môn chiến đấu với nguyên thần, thành tựu có hạn, không đáng để tôn sùng. Khi chiến đấu với võ đạo tông sư, chỉ cần phòng bị không cho đối phương đánh lén gần người là có thể dễ dàng giết chết đối phương rồi. Sao Phong trưởng lão phải khuếch đại bản lĩnh của võ đạo tông sư như thế nhỉ? Nhìn thần sắc các vị đường chủ, Phong Sấu Trúc thở dài, bọn này an nhàn quá lâu, cho rằng mình mới là chính tông, lại không nhìn ra sở trường của võ đạo tông sư, sẽ có ngày ăn đủ. Lúc này trên đài cỏ Linh Chi, Hoàng Lạc Thi bước ra, lạnh lùng nói. Trung sư đệ đánh lén mới thắng được, có bản lĩnh gì chứ? Để ta tới lĩnh giáo. Trung Nhạc di chuyển như rồng xuất vực, như hổ xuống núi, nhanh lẹ như một tia chớp đánh tới phía Hoàng Lạc Thi. Trong chiến đấu chân chính, ai cho ngươi thời gian chuẩn bị? Thấy thiếu niên luyện khí sĩ ban nãy thua nhanh như vậy, Hoàng Lạc Thi sớm đã cảnh giác, bởi vậy ngay lúc này toàn thân đã hình thành trận văn và thuẫn văn phòng bị sẵn, không cho Trung Nhạc cơ hội đánh lén. Nhưng trận văn và thuẫn văn xung quanh nàng ta còn chưa kịp hình thành thì Trung Nhạc đã bước tới. Chỉ thấy lúc hành động, toàn thân hắn quần long loạn vũ, nhưng con dao long dài tới 20-30 trượng chạy chồm, gầm rú nhào tới phía nàng ta. Hoàng Lạc Thi vội lùi ra sau, dưới chân mọc ra dây leo thật dài, càng lúc càng cao, càng lúc càng to, ý định kéo giãn khoảng cách với Trung Nhạc. Cùng lúc đó, trận văn và thuẫn văn quanh thân nàng ta ngày càng nhiều, có thể kết xuất trận thế với thuẫn bích phòng ngự bất cứ lúc nào. Nhanh vậy ư? Hoàng Lạc Thi sợ hãi hô lên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong khoảng cách trăm trượng ngắn ngủi, Trung Nhạc thế nhưng lại đột phá âm chướng, đạp không bước đi, chỉ trong khoảnh khắc liền tới trước người nàng ta. Hắn giơ hai tay đẩy tới phía trước, lập tức không khí bị đè cho thành một bức tường. Không khí phía sau hai chưởng của hắn sụp xuống, gần như hình thành một mảng chân không. Hoàng Lạc Thi không kịp tạo nên trận văn, vội dốc sức quan tưởng thuẫn bích. Những tấm khiên lớn bay lên, liên tục nên đón song chưởng của Trung Nhạc. Cùng lúc đó dây leo nâng thân thể nàng nhanh chóng lùi ra sau. Ầm ầm. Những tấm khiên ấy còn chưa đụng tới bàn tay Trung Nhạc thì đã tự động nổ tung, dấy lên cơn lốc kéo tới, khiến tóc của Hoàng Lạc Thi bị thổi cho thẳng tắp, mặt như bị dao kiếm gọt qua, da bị cơn lốc thổi cho căng rát, dường như sắp bị xé rách, thậm chí trên khuôn mặt trắng xinh kia xuất hiện tơ máu. Linh hồn xuất khiếu. Hoàng Lạc Thi cố gắng khiến linh hồn xuất khiếu. Một tiếng trống nổ vang, rồi một gốc thụ nhân cao tới 4 trượng, toàn thân sần sùi, có tán cây to chừng 5 trượng. Rõ ràng chỉ là một gốc thụ nhân nhưng lại cho người ta cái cảm giác nó thật hung ác, dường như đang phải đối mặt với cự thú vậy. Hoàng Lạc Thi trút hết tinh thần lực vào trong thụ nhân. Thụ nhân nguyên thần nâng tay, nghênh đón song chưởng của Trung Nhạc. Hơn 1.800 vị luyện khí sĩ trên đài cỏ Linh Chi ngẩng đầu nhìn hai người trên không trung. Ở trước mặt thụ nhân nguyên thần, Trung Nhạc bé nhỏ không chút đáng kể. Nhưng khí thế của hắn còn mạnh hơn, khủng bố hơn cả thụ nhân nguyên thần. Dường như thụ nhân nguyên thần của Hoàng Lạc Thi không phải là linh của thần ma, mà hắn mới phải. Bốn chưởng đụng nhau, không khí bị ép cho tràn ra khắp nơi, tựa như hai người khổng lồ đang đánh nhau. Hoàng Lạc Thi lắc lư, tinh thần lực và nguyên thần đều bị áp chế không gì tưởng tượng nổi, quần áo xòe xoẹt, bị cơn lốc xé tan tành. Lại nghe thấy những tiếng bước chân không ngừng vang lên, ra là thụ nhân nguyên thần kia bị song chưởng của Trung Nhạc ép cho không ngừng lùi ra sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến đài cỏ Linh Chi rung chuyển không ngừng. Bùm! Thụ nhân nguyên thần và cả Hoàng Lạc Thi bị đánh lên bức tường đại điện. Nàng ta dựa vào tường, thế mới đứng vững được. Hoàng Lạc Thi hít sâu một hơi, đang định phản kích, thì Trung Nhạc dừng lại giữa không trung, giơ song chưởng phát lực. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, bức tường đại điện sụp xuống. Thụ nhân nguyên thần và Hoàng Lạc Thi ngã vào trong đại điện, vang lên những tiếng bịch bịch. Từ bên trong đại điện vang lên tiếng hô của Hoàng Lạc Thi. Nàng ta bị thương không nặng, nhưng quần áo rách nát không còn mảnh nào, khiến nàng ta không dám tới liều mạng với Trung Nhạc nữa. Trung Nhạc vừa hạ xuống thì lòng sinh cảnh giác, liên tục di chuyển. Chỉ thấy mặt đất trước đài cỏ Linh Chi vang lên tiếng rầm rầm, những cái cọc gỗ phá vỡ núi đá, ào, phóng lên, đâm tới phía hắn. Trung sư đệ, ngươi nói chiến đấu chân chính sẽ không cho người ta thời gian chuẩn bị, vậy ta sẽ không cho ngươi thời gian chuẩn bị. Cọc gỗ vù vù bay lên không? Mỗi một cái đều dài tới hơn 1.7 trượng, nặng tới vạn cân, ép cho không khí vang lên tiếng ong ong. Trung Nhạc liên tục đạp không khí nâng bản thân lên, hắn ngẩng đầu nhìn, thì thấy sau lưng Đàm Chân hiện lên một tôn ngư long thần nhân, toàn thân phủ kín long thân, đầu rồng thân cá, là ngư long nguyên thần khi kết hợp linh ngư long và hồn phách lại. Mà ở đầu ngón tay của Đàm Chân, từng đạo kiếm khí bắn xuống mặt đất, rồi từ đó lại có càng nhiều cọc gỗ phóng tới phía Trung Nhạc. Cọc gỗ. Một kiếm khí. Trung Nhạc lập tức lấy một kiếm khí của mình ra, quét xuống bên dưới. Từng đạo một kiếm khí phá không bắn đi, va chạm với cự mộc. Những tiếng huỳnh huỳnh vang lên không ngớt, từng gốc cự mộc ầm ầm nổ tung. Mật Lâm kiếm trận. Đàm Chân dậm chân liên tục, chỉ thấy cự mộc kết lại thành rừng, tạo nên một tòa trận thế, di động giữa không trung, va chạm lẫn nhau, đánh tan uy lực một kiếm khí của Chung Nhạc. Một kiếm khí của y lúc tán, lúc tụ, hóa thành cự mộc đánh tới Chung Nhạc. Cự mộc ép tới, dường như muốn đập hắn thành bãi thịt nát. Chung Nhạc hạ người rơi xuống đài cỏ linh chi. Những tiếng đùng đùng vang lên không dứt, đám cự mộc kia cũng lần lượt hạ xuống đất, vẫn giữ nguyên đại trận. Cự mộc tạo thành một rừng bao vây Chung Nhạc lại. Mà chúng vẫn đang di chuyển, dấy lên tiếng gió nặng nề. Mật Lâm kiếm trận là kiếm trận của nội môn, dùng tinh thần lực hóa thành cự mộc nặng vạn cân tạo nên một khu rừng, dùng sức mạnh không gì sánh nổi của cự mộc nghiền ép đối thủ, không chỉ như vậy, mỗi một cây cự mộc kia còn có thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một kiếm khí. Kiếm trận khởi động, cự mộc va chạm, một kiếm khí giấu bên trong rình cơ hội đánh lén, đúng là làm người ta khó lòng phòng bị. Đàm Chân xuất thủ, không ngờ tiểu tử này lại đánh lén. Kiếm khí Đường chủ kinh ngạc, nói. Ta còn tưởng người ra tay sẽ là Thác Vô Lự, không ngờ lại là hắn. Đệ nhất nhân của Vô Cấm Kỵ năm kia quyết đấu với đệ nhất nhân của Vô Cấm Kỵ năm nay, đáng để xem đây. Kiếm Tâm Đường chủ nói. Nghe nói một năm trước Đàm Chân luyện nên linh hồn hợp nhất, tiến vào thoát thai cảnh. Trải qua một năm khổ tu, nay thực lực của hắn đã tăng mạnh, đứng vị trí 32 trên bảng Long Hổ của nội môn. Chỉ có 31 đệ tử xếp trên là từng thắng qua y, hơn nữa đại đa số đều tới từ thập đại thị tộc. Mà Chung Sơn thị luyện thành thoát thai cảnh là chuyện xảy ra gần đây, với thực lực của mình Đàm Chân không cần phải đánh lén. Đoán chừng là hắn thấy Chung Sơn thị càng rỡ quá, nên muốn cho một bài học. Ông ta còn chưa nói xong thì thấy Đàm Chân dậm mạnh xuống đất, hô to. Thiết Kinh Cức Bích Lũy Trận. Những rừng gai sắc đột ngột mọc lên khắp đài cỏ linh chi, điên cuồng chui ra khỏi núi đá và sinh trưởng. Chỉ trong chốc lát trên đài đã hình thành hàng rào gai sắc rộng hơn 10 mẫu. Hơn 10 mẫu không gian này đầy dây gai với những cái gai sắc nhọn như kiếm, đâm xuyên tứ tung, nhốt Chung Nhạc ở bên trong. Nói là bụi gai sắc, không bằng nói là rừng sắc sắc bén như kiếm, hơn nữa trên mỗi cái gai đều phủ kín đồ đằng văn làm tăng độ sắc và cứng cỏi của gai, khiến nó cứng hơn cả sắt thép bình thường. Có thể thấy việc Đàm Chân xếp thứ 32 trên bảng Long Hổ không phải chỉ có hư gia. Một luyện khí sĩ khen ngợi, Đàm sư huynh thật lợi hại. Chiêu Thiết Kinh Cức Bích Lũy Trận có thể hạn chế hành động của đối phương, khắc chế thân thể Chung Nhạc, khiến hắn chỉ có thể đứng đó chịu đòn. Tám vị đường chủ cũng âm thầm gật đầu. Trận Văn Đường chủ cười nói. Đàm Chân là môn sinh mà Trận Văn Đường ta hài lòng nhất, cần mẫn lại hiếu học, đạt được thành tựu cao về trận văn. Pháp môn mà hắn dùng để đối phó Chung Sơn thì đúng là cách tốt nhất để đối phó võ đạo tông sư, kéo giãn khoảng cách, hạn chế hành động, cường giả võ đạo liền không có đất dụng võ, chỉ có thể trơ mắt bị đánh. Đàm Chân cũng là môn sinh đắc ý của Kiếm Khí Đường, thực lực không hề yếu. Tiểu tử này cũng xếp hạng khá cao trong Kiếm Tâm Đường. Nghe nói hắn cũng là đệ tử của Thuẫn Bích Đường, Du Long Đường. Tám vị đường chủ trao đổi một phen, lòng không khỏi hoảng sợ. Không ngờ Đàm Chân có thể nổi danh ở tám đường của nội môn, hơn nữa việc tu hành đều thuộc về thượng tầng. Bình thường luyện khí sĩ có thể đồng thời tu hành ba đường khẩu đã là rất giỏi rồi. Một người có thời gian là có hạn, nếu học quá nhiều, tất sẽ được cái này mất cái kia, khó mà chu toàn tất cả, không bằng chuyên tâm tu luyện hai ba phương diện, như vậy càng có thể tăng thực lực lên. Nhưng tình huống này là để cho đệ tử với tư chất bình thường, chứ không nhằm vào đệ tử có tư chất cực cao. Đàm Chân hiển nhiên là loại có tư chất cực cao. Cự mộc ầm ầm bay múa duy trì sự vận chuyển của Mật Lâm kiếm trận, xuyên qua bụi gai sắc như chỗ không người, không ngừng đâm tới Chung Nhạc. Thiết Kinh Cức Bích Lũy Trận và Mật Lâm kiếm trận vốn có chung nguồn gốc, đều do tinh thần lực của Đàm Chân biến thành, nên Thiết Kinh Cức Bích Lũy Trận sẽ không ngăn trở Mật Lâm kiếm trận cũng không phá hỏng hàng rào bụi gai sắc. Nhưng đối với người bị nhốt bên trong thì không dễ như vậy. Hai trận thế chồng chéo lên nhau, Thiết Kinh Cức Bích Lũy Trận hạn chế hành động, kiếm trận đánh lén, bó tay bó chân, chỉ còn đường chết.